Chương 471, Tây Hải Đại Chiến, tướng sĩ đợt thứ hai nghe lệnh, theo ta xông a. Ngay vào lúc giao nhân đắc ý vênh váo, từ một bên, đột nhiên có một đội nhân mã xông ra, cầm đầu chính là Thái Hoa Đạo Quân, hắn giống như tương đối phấn khởi, chiến ý phun trào, cầm theo thiên dương kiếm đánh về phía tên giao nhân cầm đầu kia. Quanh thân Thái Hoa Đạo Quân có ánh sáng màu vàng kim của Thái Dương tinh hỏa bao quanh, trông như là một người lửa màu vàng kim vậy, tương đối chói mắt, còn giao nhân rõ ràng như là một con hàng ngốc nghếch, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương thế mà lại còn dùng mưu kế, trong lúc nhất thời có chút ngây người. Tuy nhiên, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, mắt thấy trường kiếm của Thái Hoa Đạo Quân bổ tới, vội vàng giơ xiên thép lên cao để nghênh kích. Khanh! Không có gì ngoài ý muốn. Xiên thép theo tiếng mà đứt. Bản thân thiên dương kiếm là một kiện tiên thiên linh bảo trung phẩm, về sau lại nhận được công đức tẩy lễ, uy lực mạnh cỡ nào, há chỉ là một cái xiên thép nhỏ nhỏ lại có thể cản được. Ngũ quan giao nhân đều chấn kinh tới mở to hết ra, thành vẻ mặt biểu lộ cảm xúc kinh ngạc, sau đó thì kinh hãi vội vàng lui lại. Đường đường là đại la kim tiên, trong tay cầm tiên thiên công đức linh bảo. Thế mà còn đánh lén ta, ngươi quả thực không phải là người. Nội tâm giao nhân vô cùng tan vỡ, lông tơ toàn thân dựng đứng lên, vừa chạy vừa kêu to, đại vương cứu ta. Yêu nghiệt, nhìn ta chém ngươi. Ngọc đế, không đúng, là Thái Hoa Đạo Quân lúc này đang cao hứng, há lại để cho giao nhân trốn thoát, thi triển thân pháp huyền diệu, bước ra một bước, vững vàng bám chặt lấy giao nhân, Thái Dương tinh hỏa quanh người như lông, vần quanh trên cả thiên dương kiếm, lại là một kiếm bổ xuống. Suy. Thân thể giao nhân bị trảm. Hỏa diễm bốc lên, trong nháy mắt đốt nó thành hư vô. Ngọc đế cầm thiên dương kiếm vào trong tay. Chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái một trận, cáo biệt khoảng thời gian không vui khi bị phong ấn, cuộc sống cuối cùng bắt đầu có hào quang. Hứng thú tăng cao hét lớn, yêu nghiệt to gan, hôm nay hãy để cho bản tiên Thái Hoa Đạo Quân ta đây hàng phục các ngươi. Lý Niệm Phàm mang theo Long Nhi đứng ở trên mặt biển một bên khác để xem kịch. Hai người bọn họ ở vào bên trong thủy cầu to lớn mà Long Nhi thi triển ra, không chịu một chút ảnh hưởng nào cứ vậy mà quan sát, hơn nữa thủy cầu này còn có tác dụng phòng ngự. So với Long Nhi thì ổn trọng hơn, Níp Níp thì là đã không nhịn được, hăng hái chiến đấu và lao ra ngoài cùng với những thiên binh. Thái Hoa Đạo Quân đột nhiên xuất hiện, không chỉ vượt ra khỏi phỏng đoán của giao nhân, đồng thời cũng nằm ngoài dự liệu của Lý Niệm Phàm. Tình huống như thế nào? Cái tên này không phải được sắp xếp ở đợt thứ ba sao, đây là không thể chờ đợi được và bỏ đi mà không theo kịch bản sao. Dù sao cũng là ác chủ bài A, cứ như vậy bại lộ ra. Tuy nhiên, cũng có tác dụng thần kỳ, thế mà trực tiếp giết chết một tên cao thủ giao nhân, cũng xem như là niềm vui ngoài ý muốn. Lẽ nào lại như vậy? Thật cho rằng hắc giao nhất tộc ta không người sao? Ngay vào lúc Thái Hoa Đạo Quân chuẩn bị tiếp tục đại khai sát giới. Một tiếng hét lớn đầy thịnh nộ từ dưới đáy biển vang lên, và sau đó một đoạn đao màu đen đột nhiên lao ra khỏi mặt nước biển, hóa thành ánh sáng đen và bắn về phía Thái Hoa Đạo Quân. Chỉ thấy, trong nước biển tuy có thứ gì đó vọt ra ngoài biển, nhưng mặt biển vẫn bóng loáng như gương, như không có chuyện gì xảy ra, ánh sáng màu đen có tốc độ cực nhanh nhưng lại là im hơi lặng tiếng, giống như hòa thành một thể với không gian xung quanh vậy, để cho người ta khó lòng mà phát giác ra được, nhưng, uy lực rõ ràng là rất lớn. Sắc mặt Thái Hoa Đạo Quân bình tĩnh như nước, trong tay bấm pháp quyết. Thiên dương kiếm rời tay mà ra, mang theo Thái Dương tinh hỏa va chạm vào với ánh sáng màu đen kia. Một thanh kiếm màu xanh dài ba thước, một đoạn đao màu đen, hai kiện linh bảo giống như có sinh mệnh, cuốn vào nhau ở trên không trung. Mỗi khi có va chạm, mặt biển xung quanh sẽ nổi sóng, tiếng nổ không ngớt, nước biển bắn tung tóe, những người xung quanh đều bị đánh bay ra ngoài. Hai kiện linh bảo từ trên mặt biển đánh tới bay lên không trung, bắt đầu tách khỏi chiến trường. Sau đó, với một tiếng nổ ầm ầm vang lên, một con cự giao màu đen từ dưới biển bay lên không trung, đầu giao to lớn dựng thẳng lên. Mặt hướng về phía mọi người trong mắt lộ ra ánh sáng dữ tợn, sau đó há miệng ra, phun ra một thứ nước đen đặc sệt, tuôn trào về phía mọi người. Thái Hoa Đạo Quân kết động pháp quyết, bàn tay mở ra, Thái Dương tinh hỏa trên đó nhảy lên. Sau đó đưa tay vung lên, hình thành biển lửa, va chạm vào thứ nước đen đặc sệt đầy trời kia. Tư, nước đen đặc sệt ngập trời kia va chạm với Thái Dương tinh hỏa che khuất bầu trời, cả hai phân biệt rõ ràng, che đậy khắp nơi, gần như biến nơi này trở thành một thế giới khác, vừa nhìn đã rất có tác động đối với thị giác, quy lực tự nhiên là không cần phải nhiều lời. Đáng sợ, kinh khủng. Lý Niệm Phàm nhìn xem không chớp mắt, từ góc nhìn của người ngoài cuộc, bao ở trong làn nước đen đặc sệt vô tận và tinh hỏa bao phủ trong thiên địa, đó là đấu pháp giữa các loài thủy yêu và thiên binh thiên tướng, cũng như nhiều loại hải sản, cũng chính là pháp thuật không ngừng, màu sắc rực rỡ. Quá to lớn, những bộ phim bom tấn còn xa xa không bằng, chỉ có thể nói sự cường đại của thần tiên căn bản không phải nhân loại có khả năng tưởng tượng ra được. Long Nhi, chúng ta lại lui về phía sau một chút. Khoảng thời gian giao chiến cũng không tính là dài, nhưng trên mặt biển đã có vô số thi thể hải sản trôi nổi bồng bềnh, còn có rất nhiều. Kim đậu. Cái này rất xấu hổ, làm sao có nhiều thiên binh lại là hạt đậu thành tinh như vậy? Ác giao lớn mật, làm nhiều việc ác, tự ý chiếm lấy Tây Hải, trấn bắt thiên quân của thiên đình ta đây, hôm nay phụng chỉ trấn áp các ngươi còn không mau vương cổ ra chờ giết. Đợt thứ ba, Tiêu Thừa Phong và Diệp Lưu Vân cùng nhau lên trạng, mang theo thiên binh, khu chiên gõ trống, phô trương thanh thế, chia làm hai cánh trái phải giáp công mà tới. Cự giao thì vừa cuốn lấy nhau với Thái Hoa đạo quân, vừa phát ra tiếng cười lạnh. Thiên đình cũng chỉ có chút binh lực như thế này thôi sao? Còn thiếu rất nhiều. Theo lời nói của hắn rơi xuống, bên trong nước biển, thế mà lại có lượng lớn thân ảnh xuất hiện, tuy nhiên những thân ảnh này lại đều không thuộc về hải tộc, mà là các loại yêu quái trên đất liền, đủ các loại động vật đều có, chẳng biết tại sao, thế mà ẩn nấp ở bên trong Tây Hải, cấu kết với ác giao. Sắc mặt của Thái Hoa đạo quân trầm xuống, không nghĩ tới đối phương thế mà cũng có phục kích, sách lược quả nhiên quan trọng a, chỉ là, ở trong này rõ ràng rất có vấn đề. Vì vinh quang của yêu tộc. Chúng tiểu nhân, theo ta giết a. Một tên sư tử vương đầu sư tử vàng đóng lên một tiếng, dẫn đầu lao về phía Tiêu Thừa Phong mà đi. Vào giờ khắc này, yêu lực ngút trời, chiến trường lập tức trở nên càng kịch liệt hơn, đắp pháp thi triển thủ đoạn, pháp thuật bay loạn, ánh sáng đầy trời, hào quang vạn trượng. Cùng vào thời gian đó, ở tiên giới, một con chó xù màu đen đang bước đi chậm rãi, thỉnh thoảng nhún nhún cái mũi, và một dấu vết nghi ngờ hiện lên trong đôi mắt đen nhỏ được bao phủ bởi nhiều sợi lông dài. Tình huống như thế nào, gần bên này làm sao lại tụ tập nhiều khí tức của đồng loại như vậy? Chẳng lẽ nhiều năm không có xuất thế? Cẩu loại ở trên thế giới này đã tự động tụ trung thành cẩu nhất tộc. Mang theo tâm tình hoài nghi, nó bắt đầu đi về phía nơi phát ra những khí tức kia. Không bao lâu sau thì đi tới dưới chân một ngọn núi. Nơi này khắp nơi đều là bóng chó, chủng loại không đồng nhất, có là nguyên hình, có thì có thể biến thành trạng thái nửa người nửa chó, còn có một số nhỏ vượt qua thiên kiếp, hoàn thành biến thành hình người, số lượng không thể nói là không nhiều, ở bên trong cảm ứng, có một số cẩu yêu đã có tu vi đạt tới chân tiên hậu kỳ. Ngay ở vị trí chân núi, trưng bày một cái bàn, một con hoàng cẩu yêu ngồi ở trước bàn. Trên đó còn đặt vào giấy bút, ghi chép thông tin cẩu yêu đi tới. Lợi hại, cẩu nhất tộc của ta thế mà thật chỉnh hợp ra. Chương 472, tranh làm cẩu vương bên trong đôi mắt chó xù toát ra vẻ vui mừng, âm thầm nghĩ, đã như vậy, vậy thì do ta tới làm tộc trưởng của bọn chúng đi, nghĩ tới ở dưới sự dẫn dắt của ta và chủ nhân, cẩu nhất tộc có thể lớn mạnh nhanh chóng, cuối cùng trở thành một chủng tộc lớn cường đại không thua kém gì so với Long Phượng nhất tộc. Cẩu tộc ta, đến lúc cuộc khởi. Nó nhấc chân cất bước, chậm rãi đi tới. Khuôn mặt lạ, mới tới báo cáo a. Hoàng cẩu yêu đánh giá chó sồm trên dưới một phen, sau đó nói, tính danh, tu vi. Chó sồm mở miệng, Hạo Thiên Khuyển. Hoàng cẩu yêu đưa mắt nhìn vào Hạo Thiên Khuyển. Nhếch miệng nói, tên này đã được chiếm dụng, đổi tên khác đi. Hạo Thiên Khuyển ngây ngẩn cả người, chiếm dụng. Ngoài trừ ta ra còn có chó khác sổ Hạo Thiên Khuyển. Nhiều là đằng khác a, bây giờ đã xếp tới Hạo Thiên Khuyển 56, ngươi có thể gọi là Hạo Thiên Khuyển 57. Hoàng cẩu yêu rõ ràng rất thành thạo đối với nghiệp vụ này, nói ra lời nói sâu xa nói, ngươi chắc chắn cũng là lấy tên từ trong cố sự đi, thật ra thì thật không cần thiết, giống với cẩu vương của chúng ta, tên gọi là Đại Hắc, bình thường chẳng có gì lạ, nhưng lợi hại hơn so với Hạo Thiên Khuyển đâu chỉ gấp trăm lần. Có thể xưng là Long Phượng bên trong loài chó. Cẩu vương. Lợi hại hơn gấp trăm lần so với Hạo Thiên Khuyển. Mặt chó của Hạo Thiên Khuyển hơi trầm xuống, một chút khí tức nguy hiểm lưu chuyển mà ra, bên trong đôi mắt tỏa sáng lập lòe, uy nghiêm nói, nói bậy nói bạ. Dẫn ta đi gặp cái gọi là Cẩu Vương này. Cảm nhận được khí tức nguy hiểm phát ra từ trên người Hạo Thiên Khuyển, đông đảo cẩu yêu đều là trong lòng hơi nhảy một cái lộ ra một chút sợ hãi, Hoàng Cẩu Yêu cũng thức thời không nói gì, yên lặng mang theo Hạo Thiên Khuyển đi về phía trên núi. Tới trên đỉnh núi, Đại Hắc đang nằm trên tảng đá. Nheo mắt, miệng chó xuề ra hai bên, lộ ra ý cười. Ở bên cạnh nó, có một thị nữ là cẩu yêu hóa hình đang phe phẩy cái quạt, một bên khác, còn có thị nữ trong tay cầm linh quả, bón cho nó ăn, còn có một tên cẩu yêu ở một bên xoa bóp lấy chân chó của nó. Ai, chủ nhân đều không cần ta, ta cũng chỉ có thể dùng loại cuộc sống mơ mơ màng màng tới làm cho mình mất cảm giác. Thật ra thì ta tuyệt không vui vẻ gì, thời gian vui sướng nhất của ta, chính là thời gian vẫn chỉ là một con chó bình bình thường thường đi theo bên cạnh chủ nhân. Đúng vào lúc này, Hạo Thiên Khuyển cất bước chậm rãi từ dưới núi đi tới. Ánh mắt rơi vào trên thân Đại Hắc, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ tức giận và ghét bỏ. Xa xỉ, mục nát, sa đọa. Đây quả thực là cuộc sống xa hoa vô độ trong cẩu tộc. Cẩu vương như vậy thì làm sao có thể dẫn dắt cẩu nhất tộc ta trở nên hưng thịnh? Ta làm thay vào đó. Tinh thần của nó chấn động, miệng chó há ra, bên trong phát ra giọng nói uy nghiêm. Ngươi chính là cẩu vương ở nơi này sao? Đại Hắc ngáp một cái, hơi mở to đôi mắt nhái ngủ ra liếc nhìn về phía Hạo Thiên Khuyển một chút, sau đó lại lơ đễnh nhắm lại, mới tới. Miễn cưỡng có tư cách làm chân cho bên cạnh ta, trước hết phụ trách đứng canh ở cổng đi. Hạo Thiên Khuyển nhướng mày, đuôi chó đều giận tới dựng thẳng lên, nhè răng ra, lạnh lùng ngạo nghễ nói, cẩu vương, người có tài mới có được danh hiệu này, ta đã tới, ngươi nên thoái vị. Sắc mặt một đám cẩu yêu ở xung quanh lập tức trầm xuống, chậm rãi bao quanh Hạo Thiên Khuyển lại, nhè răng trợn mắt nói, cẩu yêu từ đâu tới, không biết sống chết, dám can đảm làm càn ở trước mặt cẩu vương. Cẩu yêu đang xoa bóp giúp Đại Hắc, khoát tay liên tục, kéo ra ngoài, nhanh kéo ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng tới hứng thú của cẩu vương. Hừ, thật sự là không biết gì. Trong mắt Hạo Thiên Khuyển lóe lên vẻ thất vọng. Mở miệng khẽ nói. Vốn là ta còn tưởng rằng cẩu nhất tộc tự động tụ tập lại là vì lớn mạnh cẩu tộc của ta, không nghĩ tới các ngươi vậy mà cũng sa đọa như vậy, chỉ là tụ tập chơi đùa, cẩu vương không biết từ nơi nào tới này càng là xa hoa vô độ, rõ ràng không phải là một con cẩu ngoan, các ngươi thế mà còn ủng hộ như vậy, quả thực là ngu xuẩn. Hạo Thiên Khuyển càng nói càng cảm thấy đau lòng nhức óc, tay chân hơi bước một bước, đã trôi nổi lên cao, chậm rãi bay lên không trung, khí thế quanh thân phóng ra. Ánh mắt nhìn thẳng vào Đại Hắc, khí thế quanh thân càng là thể hiện ra sự bá đạo và kiêu ngạo. Xem ra là lúc ngã bài với các ngươi, ta chính là Hạo Thiên Khuyển bên cạnh Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, cẩu tiên đệ nhất trong thiên địa, cảnh giới Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, tu vi tuy rằng không tính tối cao trong thiên địa, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ cẩu nhất tộc, tuyệt đối không có con chó nào có thể sánh vai với ta, còn không mau mau quỳ xuống, ủng hộ ta làm một đời cẩu vương mới. Vừa nói, nó còn vừa từ từ bay lên không trung, bay càng lúc càng cao, đứng ở khoảng không cao nhất, trở thành tiêu điểm trung tâm của ngọn núi, từ trên cao nhìn bầy chó bằng nửa con mắt mà ra lệnh. Toàn bộ bầy chó bắt đầu xuất hiện xôn xao. Hai bên đưa mắt nhìn nhau, từ trong mắt của đối phương thấy được sự rung động, không ngừng nhìn Hạo Thiên Khuyển từ trên xuống dưới, một bộ dáng vẻ được mở rộng tầm mắt. Không phải chứ, nó là Hạo Thiên Khuyển thật. Chó liếm của Nhị Lang Thần. Trách không được tu vi cao như vậy quá trâu bò, thế mà còn sống tới nay, như vậy là cỡ bao nhiêu tuổi? Con chó có tuổi thọ cao nhất trong bầy chó. Ta thừa nhận danh tiếng của nó rất lớn, nhưng là ta vẫn là kiên quyết ủng hộ Đại Hắc làm cẩu vương của chúng ta, dù sao có thức ăn cho chó cho chúng ta ăn. Ta cũng nghĩ là như vậy. Ôn ao. Đại Hắc giống như có chút mệt mỏi. Khẽ thở dài một tiếng. Chậm rãi đứng dậy từ bên trong xa hoa vộ độ, cất bước bước hai bước về phía trước, đôi mắt yên lặng nhìn vào Hạo Thiên Khuyển trong bầu trời, một cơn gió núi chậm rãi thổi tới, gợi lên lông chó trên người nó chậm rãi dập dờn, trầm giọng nói, ngươi cũng muốn nhảy sao? Ha ha, đã tới lúc này rồi mà ngươi lại còn có thể dám dùng loại giọng điệu này tới nói chuyện với ta, không thể không nói, cũng xem như là can đảm lắm. Hạo Thiên Khuyển cười, thân thể nhanh chóng bắt đầu cổ động. Khí thế càng là kéo lên theo từng bước một, ta không giết ngươi cút cho ta. Vừa dứt lời. Miệng nó há ra, lập tức có gió lốc từ bên trong miệng của nó dâng trào mà ra, trong gió này mặc dù không có lực sát thương sắc bén, nhưng sức gió lại là rất mạnh, hò hét mà đi về phía đại hắc. Sau lưng đại hắc, những hòn đá và cây cối ở dưới sức gió này, trực tiếp bị nhổ tận gốc, giống như trong nháy mắt bị thổi bay vậy, bay vào không trung xa xa, trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Tuy nhiên, toàn thân đại hắc, lông cho bay múa điên cuồng, có điều dưới chân bị thổi đi tất cả nhưng nó lại không nhúc nhích chút nào, thậm chí đôi mắt hơi nheo lại, một bộ dáng vẻ có chút hưởng thụ. Kỹ năng này không tệ, sau này có thể quạt mát cho ta. Đại hắc chậm rãi giơ tay chó, chân trước, lên, đặt ở trước miệng dùng đầu lưỡi liếm lấy một chút, sau đó hơi đè ép xuống dưới. Ầm. Lập tức, một cái tay chó vô cùng to lớn xuất hiện ở trên bầu trời, giống như vẫn thạch khổng lồ buông xuống, lao đập thẳng về phía Hạo Thiên Khuyển. Hạo Thiên Khuyển chỉ cảm thấy bầu trời đột nhiên u ám xuống, ánh sáng mặt trời bị chặn lại, cả người bị bao phủ bởi một lớp bóng tối. Lúc ngẩng đầu nhìn, tay của con chó kia đã phóng lớn một cách nhanh chóng, đè xuống trên đầu. Trong chớp nhoáng này, trong mắt của nó gần như cũng trợn lồi cả ra, miệng chó há to, lông chó toàn thân lập tức bật tưng lên, từng chiếc dựng thẳng đứng lên, thành con nhím, đầu óc trống rỗng, toàn bộ thân thể đều bị bản năng sợ nhấn chìm. Gâu. Ô. Sau đó chỉ thấy nó trực tiếp từ phía trên như một bức tượng rơi xuống dưới, ầm một tiếng, làm mặt đất vỡ ra một cái hố sâu thẳm vô cùng tĩnh mịch, giống như đâm xuyên cả ngọn núi này, ở bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có động tĩnh. Hạo Thiên Khuyển ngã chỏng vó nằm ở trong cái hố, đầu óc giống như còn không có kịp đi theo thân thể của mình, trong đôi mắt chó hiển thị rõ vẻ mê man. Ta đường đường là cẩu tiên đệ nhất, dường như bị một con chó đen đánh bại một cách dễ dàng rồi. Tình huống như thế nào? Thời đại thay đổi. Đại hắc lại một lần nữa nằm xuống hưởng thụ xa hoa vô độ, nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói, mang súng nhốt vào lòng chó. Đại vương uy vũ. Chương 473, Tây Hải là mồi nhử, kế hoạch tiêu diệt nhóm Tây Hải. Thi thể trên mặt biển đã không chỉ giới hạn ở các loại hải sản, cũng đã bắt đầu xuất hiện thi thể của các loài động vật, trở thành một món thập cẩm. Thực hiện theo nguyên tắc binh đối binh, tướng đối tướng. Thái Hoa Đạo Quân đấu pháp với Giao Vương đánh tới khó phân biệt thắng bại, hai bên đều có cảnh giới Đại La Kim Tiên, đấu pháp của họ là ngoạn mục và nguy hiểm nhất, không thể chỉ giới hạn ở mặt biển, mà còn ở trong khoảng không, đánh tới nổi lên đầy màu sắc. Theo lý thuyết, Thái Hoa Đạo Quân cầm Thiên Dương kiếm pháp bảo bực này. Lại thêm ưu thế là phân thân của Ngọc Đế, ở trong Đại La Kim Tiên cũng được coi là cường giả, đối phó chỉ là một đầu ác giao, hẳn là phải thành thạo điêu luyện mới đúng, nhưng là tình huống này hiển nhiên không phải như vậy. Pháp bảo của Giao Vương này cũng không phải dạng vừa, một thanh đoạn đao màu đen là tiên thiên linh bảo trung phẩm không nói, lúc này quanh thân còn nổi lơ lửng một cái cờ xí tung bay theo gió, lại cũng là một thanh tiên thiên linh bảo, cờ xí theo gió mà động, nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra, tiết tấu sóng biển trong biển thế mà tuần hoàn theo cờ xí rung động. Có cái cờ xí này, quy lực của nước màu đen mà Giao Vương phun ra đâu chỉ tăng lên gấp đôi, hoàn toàn có thể dùng tạo sóng gió để hình dung. Đối thủ của Tiêu Thừa Phong là một con kim mao sư tử vương, Diệp Lưu Vân thì là một con hùng tinh to lớn có lông màu trắng, Ngao Thành và một giao nhân khác đánh tới khó phân thắng bại, hai bên đều biến thành nguyên hình, một lông một giao vặn vẹo, giao chiến điên cuồng ở trong biển. Sức chiến đấu của Níp Níp cũng rất kinh người, nàng ta cũng cố gắng tránh đi khu vực cao thủ giao chiến. Hòa mình vào chiến trường của những vị thành tiên, cũng không phải là sử dụng pháp thuật. Nhưng là một chiêu một thức đều ẩn chứa uy lực cực mạnh, ngay cả yêu quái cũng không dám tới cứng đối cứng. Cũng may nàng ta còn chưa thành tiên, biểu hiện kinh diễm tới đâu, ở bên trên loại chiến trường này cũng sẽ không khiến cho đại lão để ý tới. Thật sự là một trận chiến đấu gian khổ a. Lý Niệm Phàm ở một bên quan sát chiến đấu, thấy được rõ ràng nhất, không thể không lắc đầu than nhẹ một tiếng. Dự định của Ngọc Đế rõ ràng là sắp thất bại rồi, trong tình hình này đã rất rõ ràng rồi, mối họa ở Tây Hải này càng giống như là một cái mồi nhử, sớm đã chuẩn bị xong chờ đợi Thiên Cung tới thảo phạt nơi này. Đối phương chuẩn bị tới thật sự là quá đầy đủ, không chỉ chuẩn bị hải sản đứng thành hàng mà ngay cả thịt rừng cũng đứng đội, cái này trực tiếp giải thích vấn đề. Yêu tộc trên đất dưới biển cấu kết với nhau a. Mấu chốt nhất chính là đánh cho tới bây giờ, ác chủ bài phe mình đã ra hết. tuy nhiên đám ác giao này còn có ẩn tàng thực lực hay không thì còn chưa biết được. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta, đánh càng lâu thì rõ ràng sẽ càng bất lợi cho thiên cung hơn. Sư tử con, da dày thịt béo, xem ra thật là biết chịu đánh. Đôi mắt Tiêu Thừa Phong khẽ híp một cái, ánh kiếm quanh thân như cầu vồng. Bắn ra ngàn vạn kiếm khí, bao phủ lấy Kim Mao Sư Tử Vương. Tuy nhiên, trên đầu Kim Mao Sư Tử Vương có một chiếc bát tròn bằng vàng trên đầu, lại là một chí bảo loại hậu thiên chí bảo phòng ngự, nó bao phủ cả người vào trong đó, tạo thành một lớp bảo vệ ánh sáng vàng, ngăn chặn tất cả những kiếm khí này ở bên ngoài, và lực lượng phòng thủ vô cùng đáng kinh ngạc. Vẻ mặt Tiêu Thừa Phong bình tĩnh, pháp bảo của hắn quả nhiên là không nhiều, khoe của không sánh bằng người ta, quả thực cảm thấy khó giải quyết. Hắn nhìn thoáng qua Chu Thiên Dương kiếm của Thái Hoa Đạo Quân, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ hâm mộ. Hai tay bỗng nhiên vạch một cái, trường kiếm trước mặt lập tức hóa thành ngàn vạn, như là châu chấu, bắn về phía Kim Mao Sư Tử Vương mà đi, cản trở hành động. Sau đó thì hét lớn một tiếng, Thái Hoa Đạo Quân, mượn kiếm dùng một lát. Thái Hoa Đạo Quân không nói gì, tuy nhiên Thiên Dương kiếm lại đột nhiên rung động, chấn mở đoạn đao màu đen, sau đó biến thành ánh sáng vàng, trong nháy mắt bay tới trước mặt Tiêu Thừa Phong. Tiêu Thừa Phong cũng không dám thờ ơ, nắm chặt cùi kiếm Thiên Dương kiếm, đôi mắt lập tức ngưng trọng lại, thân thể lộn nhào trên không trung mấy lần, kiếm khí bay lên không. Ngưng tụ thành kiếm khí hình kim long, sau đó trảm thẳng xuống về phía Sư Tử Tinh. Kiếm khí này giống như núi cao sụp đổ, những nơi đi qua, mặt biển Tây Hải đều bị cắt ra, vô số thủy yêu ở Tây Hải trực tiếp bị chôn vùi, trong nháy mắt đã tới trên đỉnh đầu của Sư Tử Vương. Bát tròn hậu thiên chí bảo tạo thành lồng phòng ngự kia giống như chỉ là bài trí cho đẹp, giống như đậu phụ, trực tiếp bị bổ ra. Sư Tử Vương càng là cứng nhắc một trận, vẻ mặt vẫn còn kinh ngạc khiếp sợ, sau đó hóa thành đất cát phiêu tán đi theo gió. Một đợt thao tác này chẳng qua cũng chỉ diễn ra trong khoảng thời gian hai nhịp thở mà thôi. Tiêu Thừa Phong lưu luyến không rời trả lại Thiên Dương kiếm, mở miệng nói, kiếm tốt, nếu như ta có kiếm này, ta sẽ vô địch khắp hạ. Thái Hoa Đạo Quân trực tiếp nghe thấy lời nói có sự động chạm này, nhịn không được mở miệng mắng, ta lấy thân phận chủ tướng mệnh lệnh ngươi ngậm miệng lại. Ngươi nói ngươi có kiếm này thì sẽ vô địch khắp thiên hạ sao, nói bóng gió có phải là đang nói ta là rác rưởi không có tư cách để dùng thanh kiếm này phải không? Cách chém gió của ngươi thậm chí còn công kích luôn cả quân mình. Soạt. Tuy nhiên, còn không đợi Tiêu Thừa Phong buông lỏng, bên dưới Tây Hải lại có một thân ảnh xông lên trời. Lao thẳng mà tới. Đây là một con tượng tinh, voi, trong tay cầm cái búa lớn, thực lực thế mà cũng đạt tới cảnh giới Thái Ất Kim Tiên. Nội tâm Lý Niệm Phàm hơi nhảy một cái, ánh mắt lập lòe, không thích hợp. Tại sao đối phương lại muốn che giấu sức chiến đấu của mình? Mục đích duy nhất của việc che giấu sức chiến đấu là để cầm chân đối thủ. Và mục đích của việc cầm chân đối thủ là để tiêu hao, và sau đó tiêu diệt đối thủ. Có người muốn một lần hành động tiêu diệt thiên binh thiên tướng của thiên cung. Thiên cung vừa trùng kiến, nếu như một đợt chiến lực này tổn thất đi toàn bộ. Như vậy thiên cung chỉ còn một đám quan văn, vậy xem như là không có người để dùng. Lý Niệm Phàm quyết định thật nhanh, vội vàng nói, Long Nhi, bảo bọn họ rút lui. Được rồi, ca ca. Long Nhi nhu thuận gật đầu, sau đó đưa tay bấm pháp quyết, nước biển giống như suối phun, vọt bắn mà ra. Vô số dòng nước lưu chuyển trong không trung, hình thành bốn chữ lớn do nước tạo thành, không ổn chạy mau. Ở trong pháp lực lưu chuyển, bốn chữ lớn này còn đang chiếu lấp lánh, cái này tự nhiên là tín hiệu đã được thương lượng từ trước, Lý Niệm Phàm là vì để đề phòng có chuyện bất ngờ xảy ra. Thái Hoa Đạo Quân có chút không cam lòng. Nhưng sẽ không vi phạm, lập tức bắt đầu tổ chức rút lui. Ha ha ha, muốn đi. Muộn. Giao Vương phát ra một tiếng cười to càng rỡ, cờ xí kia bỗng nhiên trôi nổi trên mặt biển, bay phất phới. Xung quanh, lập tức có đông đảo cột nước phóng lên tận trời. Ao ao ao. Cột nước cao ngút trời, hình thành thủy long quyển, vòi rồng, nối liền tới chân trời. Sau đó, càng ngày càng nhiều cột nước hiển hiện lên, hơn nữa từ từ lan rộng mà ra, chẳng mấy chốc đã tạo thành một cái lao tù hình thành từ nước, khóa kín chiến trường lại. Soạt, soạt. Ở bên trong lao tù hình thành từ nước, sóng nước bắt đầu quay cuồng. Tuy nhiên lại chỉ là nhằm vào trận doanh của thiên cung, điều này làm cho tất cả mọi người lập tức bó tay bó chân, sức chiến đấu giảm sâu xuống. đuôi lông của Ngao Thành hất lên, muốn dẫn động nước biển dưới thân, thì lại phát hiện khó hơn so với trước đó gấp mấy lần, những nước biển này giống như bị cái cờ xí kia khống chế hoàn toàn. Tiên Thiên Linh Bảo, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ. Lông mày Thái Hoa Đạo Quân bỗng nhiên nhíu một cái, đôi mắt trầm xuống, kinh ngạc nói, cờ xí này làm sao lại ở trong tay của ngươi? Cái cờ xí này tuy rằng không nghịch thiên bằng Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ, nhưng cũng vẫn là Tiên Thiên Linh Bảo thượng phẩm, có năng lực chưởng khống vạn thủy trong thiên hạ, ngoài đó ra, lực phòng ngự cũng là cực kỳ kinh người, uy lực có thể nói là rất kinh khủng. Chương 474, một khúc này tên là Quảng Lăng Tán. Giao Vương thì lại nở ra một nụ cười âm hiểm, mở miệng nói, đây là đặc biệt chuẩn bị dành cho các ngươi, hôm nay, ai cũng đừng nghĩ rời khỏi nơi này. Từ khi các ngươi bắt đầu chiếm lĩnh lấy Tây Hải, cũng chính là đã bắt đầu bố cục nơi này rồi, mục đích chính là vì hấp dẫn sự chú ý của chúng ta, sau đó để chúng ta đi tới đánh các ngươi. Bây giờ cục diện đã hiện ra rất rõ ràng. Thái Hoa Đạo Quân tự nhiên cũng nhìn ra được mánh khóe trong đó, trầm giọng hỏi, là ai đang tính kế thiên cung ta? Thiên cung của các ngươi vốn chính là thứ thuộc về yêu tộc chúng ta. Nó vốn là yêu đình của chúng ta. Trong mắt Giao Vương bùng lên ánh sáng. Trong giọng nói lạnh lùng còn mang theo chút mỉa mai, lần đại kiếp nạn này, nên thay đổi thế giới, một lần nữa đoạt lại huy hoàng vốn nên thuộc về yêu tộc chúng ta. Yêu tộc chúng ta mới là tồn tại sinh ra để thống trị thế giới này. Yêu đình. Trong chớp mắt, trong đầu Thái Hoa Đạo Quân hiện lên rất nhiều người, đến cùng là ai, còn sống, hơn nữa thế mà lại đi tính toán thiên cung. Chúng tiểu nhân, giết sạch tất cả người của thiên cung, đánh lên thiên cung chấn trọng lại yêu đình. Giết a. Bên trong Tây Hải, vô số hải sản và thịt trừng hô to, xung kích mà ra, khí thế lên cao không ngừng. Chỉ dựa vào đống hải sản và thịt rừng của các ngươi sao? Cự Linh Thần cười lạnh liên tục, trong tay cầm hai lưỡi búa, lại không sợ hãi một chút nào, con mắt trợn to lên nghênh kích mà ra, gào thét, vì vinh quang của thiên cung, tất cả chúng ta cùng nhau xông lên a. Chiến đấu giữa hai bên vào lúc này trực tiếp tiến vào trạng thái rất gay cấn, khí thế của đám yêu quái dâng cao lên, bên thiên cung thì tự chiến tới cùng, đấu pháp trở nên vô cùng thảm liệt. Nhìn vào hai bên chém giết lẫn nhau, Long Nhi nhìn không được nói, ca ca, có cần ta phải tham gia vào chiến trường không? Lý Niệm Phàm sờ lên đầu của Long Nhi. Nhìn không được bật cười nói, chỉ dựa vào chút tu vi này của ngươi, tham gia vào chiến trường thì chẳng khác gì là tới nhét kẻ răng, không làm được cái gì cả. Hắn nghiêm túc nhìn lướt qua chiến trường, phát hiện hai bên đều đã đánh tới đỏ mắt. Lần này, thiên cung bắt buộc phải làm, Tây Hải thì đã bố cục từ lâu. Hai bên không bên nào có ý tứ dừng lại nhận thua, bên thiên cung tuy rằng đã rơi vào tính toán của đối phương, nhưng sắc mặt của Thái Hoa thì nặng nề nhưng trong lòng cũng là quyết tâm, thi triển ra càng ngày càng nhiều thủ đoạn, rõ ràng vẫn là muốn đánh ra khí thế cho thiên cung. Hiện tại còn không phải thời điểm chính mình xuất hiện, nếu như thiên cung hoàn toàn gặp phải bất lợi, hoặc là nhìn thấy đám người níp níp gặp phải nguy hiểm, chính mình lại ra tay cũng không muộn. Dựa vào thân phận công đức thánh nhân của chính mình, tới lúc đó ánh sáng công đức vừa hiện ra, mang theo công đức hành tẩu, đảm nhiệm người giữ hòa bình thế giới, nghĩ tới chắc cũng không có người nào dám có hành động mù quáng. Lý Niệm Phàm sờ vào nội giáp linh bảo phòng ngự mặt trên người, trong lòng thoáng có chút yên tâm rồi nói với Long Nhi, nếu như tình huống không ổn, ngươi chú ý bảo vệ ta. Tới lúc đó chúng ta cùng xông vào chiến trường. Long Nhi gật đầu, ta biết, ca ca, chúng ta cứ ở chỗ này chờ đợi sao? Trước mắt chỉ có thể chờ đợi một chút. Lý Niệm Phàm hít sâu một hơi, nhìn đám người đang dốc sức chiến đấu một cách sôi nổi, rồi nhìn những thi thể khác nhau trôi nổi ở trên mặt biển mà suy nghĩ trong lòng có chút xốn xang, trong khung cảnh hoành tráng như thế này, khó tránh khỏi có chút nhiệt huyết lên cao. Trong lòng hắn khẽ động, mở miệng nói, trong bối cảnh như vậy, vẫn còn thiếu một bản nhạc nền làm người say mê, ta quyết định đánh một bản nhạc, cổ vũ động viên bọn hắn đi. Theo như khoa học cho thấy, trong chiến tranh có phối hợp thêm âm nhạc đúng là có tác dụng đề cao sĩ khí. Bởi vì cái gọi là thừa thắng xông lên, không cần biết là giống trống hay là thổi kèn hiệu, đều có thể làm cho tâm trạng của binh lính trở nên phấn chấn hơn, Lý Niệm Phàm tự nhiên là không có cách nào đi giết địch, điều duy nhất hắn có thể làm là nghĩ ra phương pháp phụ trợ này, hy vọng sẽ có một chút tác dụng đi. Hắn đưa tay lên và lật một cái, lập tức có một chiếc cổ cầm rơi xuống trước mặt hắn, đón lấy rồi khoanh chân ngồi ở trên mặt nước, đưa tay sờ lấy dây đàn. Đập vào mắt chính là tiếng la hét giết càng ngày càng nghiêm trọng. Pháp lực như ánh sáng bay tán loạn, hỏa diễm, nước, ánh điện lưu chuyển không ngừng ở bên trong thủy lao kia, nổ một mảnh rồi lại một mảnh nước biển, trải qua chiến đấu trong thời gian dài như vậy, không cần biết là thiên binh thiên tướng hay là yêu tộc, không nhiều thì ít đều bị thương một chút, tuy nhiên vẫn còn đang liều mạng. Một khúc này tên là Quảng Lăng Tán. Ngay sau đó, Lý Niệm Phàm khuấy động lấy dây đàn, khanh. Tiếng đàn ban đầu thì nhu hòa, chậm rãi dập dần phát ra, trong chiến trường trông như chẳng có ý nghĩa gì, rất dễ dàng để người không cần để ý tới. Tuy nhiên, chính cái tiếng đàn yếu ớt này lại có thể truyền một cách rõ ràng vào trong tai của mỗi một người, điểm này lập tức lộ ra vẻ rất kỳ dị. Thái Hoa Đạo Quân và mọi người đang rơi vào một trận chiến đấu gian khổ, ở sau khi nghe được tiếng đàn, thân thể chính là chấn động mạnh một cái, đôi mắt nhìn không được mà nhìn về phía tiếng đàn phát ra. Cái nhìn này để cho con ngươi của bọn hắn đều co rụt lại, trong lòng tuôn ra vẻ mừng rỡ như điên. Là cao nhân. Cao nhân đây là muốn ra tay. Mặt ngoài bọn họ mặc dù thể hiện ra dáng vẻ không sợ chút nào, nhưng thật ra thì trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, trận này tám thành là muốn thất bại. Hơn nữa còn không có cách nào để mà đầu hàng, đối phương hoàn toàn chính là áp dụng kế sách gậy ông đập lưng ông, các phương diện khác đều có ưu thế lớn hơn so với bên thiên cung. Mà vào lúc này, biến số tới, cao nhân đánh đàn. Khanh khanh khanh. Tiếng đàn đã thay đổi từ nhẹ nhàng ban đầu sang bắt đầu trở nên sôi nổi, giai điệu dần trở nên kích động và hào sảng. Quảng Lăng Tán là một khúc đàn duy nhất mang không khí chiến đấu sát phạt bên trong các tác phẩm âm nhạc, thể hiện ra chính là tinh thần phản kháng và ý chí chiến đấu. Tiếng đàn không nặng nề như tiếng trống, cũng không đi thẳng vào lòng người như tiếng kèn. Tuy nhiên, ở trong tay của Lý Niệm Phàm, theo một khúc đàn này, lại là có tiếng tư thế hào hùng chậm rãi hiển hiện lên, một bức tranh chiến đấu khổng lồ từ từ trải rộng ra, hiện ra ở trong tâm trí của mọi người. Ao ao ao. Tiếng đàn giống như tiếng nước biển chảy xuôi, bắt đầu dung nhập vào trong thân thể của thiên binh thiên tướng, để toàn thân bọn họ đều nổi lên một lớp da gà, huyết mạch toàn thân đều rất giống như muốn sôi trào lên, ý chí tiềm ẩn sâu ở trong huyết mạch kia là không sợ cường bạo. Thà chết chứ không chịu khuất phục bắt đầu thức tỉnh ở dưới tiếng đàn này. Pháp lực toàn thân thì càng giống như lửa thiêu, bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động. Xông lên, giết sạch đám yêu nghiệt này. Đôi mắt tất cả thiên binh thiên tướng lập tức đỏ lên, chỉ cảm thấy trong cơ thể không hiểu vì sao hiện ra một cổ lực lượng dùng không hết, trong đầu chỉ có một cái suy nghĩ duy nhất đó chính là chiến. Thái Hoa Đạo Quân cảm nhận được lực lượng đột nhiên xuất hiện ở trong cơ của mình. Sâu trong đôi mắt hiện ra một vệt hoảng sợ nồng đậm, đánh nhau lâu như vậy, vẻ mặt mệt mỏi của hắn thế mà đã được quét sạch sành sanh, sinh ra một loại cảm giác có tinh lực dồi dào. Hơn nữa, pháp lực của mình thế mà được tăng cường. Đây không phải là ảo giác, mà là thật sự xảy ra. Tiếng đàn này, mạnh, quá mạnh a. Cổ họng của hắn nhấp nhô lên xuống, bờ môi khô khốc chát chát một trận, cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Biến điều tưởng tượng thành hiện thực. Một phương tiện thích hợp để biến điều tưởng tượng thành hiện thực. M nhạc quả thật có lực lượng làm nâng cao tinh thần, nhưng là, cái gọi là cảm giác chẳng qua chỉ là ảo giác, là phương diện tinh thần, thân thể vẫn là thân thể trước đó, tuy nhiên, với tiếng đàn của cao nhân rõ ràng là không phải là khác biệt. Tiếng đàn của cao nhân chẳng những có thể điều động lực lượng nội tâm của ngươi, mà còn nâng cao thực lực chân thực của ngươi. Điều này quá kinh khủng khiếp. Tặng đạo hữu đọc tới chương này có giảm giá 35% khi mua phun số chương hiện có của truyện Ngạo Thế Đan Thần, 1392-0689. Chương 475, Yêu Hô, một cái râu mực thật là lớn a. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay một chiêu, Thái Dương tinh hỏa còn phải cường đại hơn so với mấy lần trước đó bùng cháy lên. Biến thành một đầu hỏa long màu vàng phun ra nuốt vào hỏa trụ ngang ngập trời không cách nào lường trước được, dễ dàng xoay chuyển xu thế suy sụp, nhìn ép nước đen đặc của Giao Vương trở về. Mặc dù là Thái Hoa Đạo Quân đã có chuẩn bị về tâm lý, nhưng vẫn không thể không bị chiêu này của chính mình làm cho chấn kinh, ta thế mà mạnh như vậy. Đống. Ngao thành gạo thép một tiếng, long thân thế mà lại lớn hơn trước ba phần. Vẫy đuôi một cái. Lực lượng đột nhiên tăng cường trong nháy mắt đánh cho Giao Long vội vàng không kịp chuẩn bị bay ra ngoài, da tróc thịt bông, khó có thể tin. Áp chế của Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ trong nháy mắt đã bị đánh phá, bên Thiên Cung đột nhiên bộc phát ra sức chiến đấu trực tiếp vượt quá sự hiểu của bên Tây Hải, trong lòng hiện ra vô số dấu chấm hỏi. Ngay cả tiềm lực bộc phát ra khi đối mặt với nguy cơ sinh tử, thì tiềm lực bộc phát ra khi đối mặt với nguy cơ sinh tử rõ ràng là không giống như thế này à, đây quả thực chính là tập thể đang phê thuốc kích thích, thật không khoa học. Nghe tiếng đàn mà thôi, làm sao lại trở nên cường đại tới như vậy? Áp lực của chúng yêu bên Tây Hải rõ ràng tăng lên gấp bội, lỗ tai của bọn chúng run rẩy không ngừng, nghiêng tai lắng nghe, thử nghiệm muốn nghe lắng nghe thật tốt tiếng đàn này, để xem mình có thể có cảm ngộ rõ ràng ra cái gì không, cuối cùng phát hiện nghe không hiểu ra cái gì, giống như không có tác dụng đối với đám người bên mình. Đám bọn họ cùng nhau nhìn về phía nơi tiếng đàn phát ra, phát hiện người đánh đàn chỉ là một phàm nhân, loại người này căn bản chính là tồn tại đất cát. Nếu không có sự thay đổi vào lúc này thì sẽ chẳng có ai đi để ý tới hắn ta. Chẳng lẽ tiếng đàn chỉ là một cái che giấu, thật ra thì đám người này là đang mở hát gì đó sao? Tà môn. Ánh mắt của Giao Vương lập lòe không ngừng, nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào, trong lòng chửi bậy không ngừng. Dưới đáy Tây Hải, bên trong bóng tối tĩnh mịch, một đôi mắt màu đỏ đột nhiên mở ra, giọng nói trầm thấp mà khàn khàn chậm rãi truyền tới, tiếng đàn này có chút cổ quái. Lúc này, một con bạn tinh chính là từ trên mặt biển nhanh chóng bơi xuống, vội vàng mở miệng nói, nhị đại vương, chiến đấu bên ngoài dường như có chút bất lợi đối với chúng ta. Xuất hiện một số tình huống ngoài ý muốn, chỉ sợ cần ngài phải ra tay. Ao ao ao. Thân thể nhị đại vương hơi động một chút, xung quanh lại là dâng lên đông đảo xúc tu, như là cây cột, từng cái đung đưa hóa ra là một con bạch tuộc tinh vô cùng to lớn. Không hổ là Thiên Cung, Côn Bằng lão tổ bố cục nhiều như vậy thế mà bọn họ còn có thể ngăn cản được. Bản thể bạch tuộc tinh từng chút rút mình ra khỏi buồng, xác định chắc chắn không có biến số gì rồi chứ. Sẽ không có biến số gì, tình huống bây giờ thì chỉ cần ngài ra tay, đám người Thiên Cung chắc chắn sẽ bị hốt gọn một mẻ. Bạch tinh dừng một chút rồi nói tiếp, ban đầu thì không cần ngài phải ra tay. Thế nhưng là tiếng đàn này quả thực có chút không thể nào giải thích được. Ta là nghe không hiểu. Tình huống ta tự nhiên hiểu được, ta cũng tò mò, Thiên Cung đột nhiên xuất hiện biến số đến cùng có phải có quan hệ gì với tiếng đàn này không, hay là, thật sự có người nào khác đang âm thầm tương trợ cho bọn họ. Trong mắt bạch tuộc tinh tỏa ra ánh sáng lập lòe, giống như đang suy nghĩ, sau đó thì lắc lắc đầu, khẽ cười nói, không nghĩ nữa, nghĩ quá phí đầu óc, muốn biết đáp án thì rất đơn giản, ta chỉ cần giết tên phạm nhân kia đi. Để tiếng đàn kết thúc thì như vậy sẽ biết được có phải là liên quan tới tiếng đàn đó hay không. Lời nói rơi xuống. Một cây xúc tu của nó lập tức như một con rắn bắn vọt mà ra, sau đó thì kéo dài ra vô hạn, lên sát mặt biển nhanh chóng lao về phía Lý Niệm Phàm. Tốc độ của nó quá nhanh, trong nháy mắt đã tới gần Lý Niệm Phàm, lòng nước mà Long Nhi hình thành ở trong mắt nó thì chẳng khác gì không có, nhưng vì lý do cẩn thận. Nó cũng không trực tiếp đánh ngay chính diện mà là lựa chọn đi vòng ra sau lưng. Xoạt. Xúc tu như là roi, từ trong biển ầm vang bộc phát mà ra, bọc nước văng khắp nơi, mang theo khí thế ngập trời, hướng về phía sau lưng của Lý Niệm Phàm đập thẳng mà xuống. Đám người Thiên Cung đang giao chiến trong lòng có cảm giác. Nhìn thấy một màn này thì đều muốn trách cả mí mắt, thiếu chút nữa trực tiếp bị dọa đến ngất đi. Dừng tay. Đám người Tiêu Thừa Phong đều như nổi lên cơn điên, bốc lên nguy hiểm trọng thương, tận khả năng sử dụng ra tất cả thủ đoạn của mình, muốn xông tới ngăn cản. Ha ha ha, đi là đi như thế nào, ở lại cho ta. Giao Vương nhìn thấy thần sắc vội vàng của mọi người thì lập tức trở nên đắc ý hơn, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ vung lên, thủy lao lập tức trở nên càng kiên cố hơn, ngăn cản đường đi của mọi người. Ngươi không biết không sợ, ngươi không biết không sợ gì à? Song song. Chúng ta nên bàn giao như thế nào với cao nhân đây a? Giao Vương, nhanh bảo người của ngươi dừng tay lại, chúng ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Thái Hoa đạo nhân trơ mắt nhìn vào xúc tu đánh ra mà xuống kia, chỉ cảm thấy da đầu như nổ tung lên, cả người ngay cả hít thở cũng không thông. 3. Lòng nước của Long Nhi lập tức tán loạn, xúc tu to lớn ầm vang rơi đập vào trên phần lưng của Lý Niệm Phàm. Tiếng đàn, im bặt mà dừng. Nhưng là... Lý Niệm Phàm thế mà không nhúc nhích tí nào, trên mặt chỉ lộ ra một chút nghi hoặc. Vừa rồi có phải là, có thứ gì đó vỗ vào lưng của ta hay không? Sự hỗn loạn của chiến trường vào thời khắc này đột nhiên được lắng lại. Tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn về phía phương hướng này, mắt trợn tròn, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin cùng với kinh hãi muốn tuyệt vọng. Thái Hoa đạo nhân sững người. Ngao Thành cứng đờ. Cự Linh thần tắt ngắn dại ra. Tiêu Thừa Phong trố mắt ra mà nhìn. Giao Vương đứng hình. Còn có Bạch Tuộc Tinh vừa rồi đập Lý Niệm Phàm cũng đứng hình. Điều này sao có thể? Đầu óc Bạch Tuộc Tinh vang lên ông ông, nhớ lại lực đạo vừa rồi của chính mình, không có lý do a, vừa rồi ta rõ ràng là có dùng lực a, âm âm. Trên bầu trời cao, một đạo thiên lôi màu tím đột nhiên nổ lên từ phía trên giáng xuống. Thiên lôi này tới cực kỳ mạnh mẽ, không có một chút dấu hiệu báo trước nào, hơn nữa to tới mức nghe tiếng thôi cũng đã run rẩy cả người, trực tiếp xuyên phá trời xanh, như là cột lôi điện, nặng nề giáng thẳng vào bên trong Tây Hải. Vùng thế giới này, thoáng qua đều được bao phủ lên một lớp màu tím mộng mơ. Toàn bộ một đám thủy yêu dưới vùng đáy nước này trong nháy mắt bị thanh lý, liền đới lấy vùng nước biển kia đều là trực tiếp bốc hơi, tạo thành một khu vực chân không trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Lôi điện thoáng qua lập tức biến mất, nhưng là cảnh tượng rung động tới cực độ kia lại một lần nữa phát đi phát lại ở trong đầu của tất cả mọi người. Khắc thật sâu vào trong linh hồn. Bạch Tuộc Tinh ở dưới đáy biển kia đầu óc còn đang ở trong trạng thái mộng bức, căn bản không biết chuyện này là như thế nào, không kịp sám hối, bốc hơi ngay tại chỗ. Trên mặt biển, Giao Vương bị lôi điện quét qua một bên, lập tức thịt trên người có hơi cháy xém, bị thương không nhẹ. Tuy nhiên, lúc này nó lại không rảnh bận tâm tới thương thế của mình, mà là ngơ ngác nhìn vào Lý Niệm Phàm, hận không thể trợn cho tròng mắt của mình lồi ra ngoài, một bộ dáng vẻ như gặp quỷ kinh hãi tới miệng giao há to ra. Cái cầm đều mở ra được tới 90 độ. Cái này là tình huống như thế nào? Còn nói không có bật hắc. Lôi điện tuy rằng không còn, nhưng lực lượng lôi điện ở trong không khí vẫn còn rất đậm, thi thoảng kêu lên tư tư ở quanh thân mọi người, để bọn họ cảm thấy một trận tê dại, động cũng không dám động. Lý Niệm Phàm chậm rãi đứng người lên, đưa tay sờ vào sau lưng của mình. Sau đó hơi kéo một phát lại là từ trên vai của mình lấy xuống một xúc tu bạch tuộc treo trên vai hắn. Yêu hô, một cái xúc tu bạch tuộc thật là lớn a. Tặng đạo hữu đọc tới chương này có giảm giá 35% khi mua phun số chương hiện có của truyện Ngạo Thế Đan Thần, 1392-0689. Chương 476. Ta có thể gặp được các ngươi thật sự là quá tốt rồi. Lý Niệm Phàm ông lấy xúc tu bạch tuộc, trong đầu đã xác định ra được phương pháp ăn nào là ngon nhất rồi, trong lòng không thể không tránh khỏi cảm giác có chút tiếc nuối, đáng tiếc chỉ còn lại một cái xúc tu như vậy. Hắn tự nhiên đoán được vừa rồi là có chuyện gì xảy ra, rõ ràng vừa rồi lúc chính mình đang đánh đàn, dẫn tới con bạch tuộc tinh này để ý tới, bởi vậy lúc này mới tới đánh lén mình. Tuy nhiên trên người mình mặc nội giáp linh bảo mà Ngọc Đế tặng. Nó căn bản không phá được phòng ngự của mình, ngược lại bởi vì mình còn là công đức thánh thể. Cho nên lập tức bị lôi bổ xuống cho không còn lại gì, cái xúc tu này chính là nguyên liệu nấu ăn còn lại duy nhất của nó, Lien hệ ZL, 0769417982 tất cả mọi người đều bị sốc đến nỗi những bộ não không thể suy nghĩ được cuối cùng cũng từ từ phục hồi lại tinh thần, không hẹn mà cùng nhau bộc phát ra một trận tập thể hít khí lạnh đã kìm nén được một lúc. Tê kinh khủng như vậy. Nghe rợn cả người. Không ít thủy yêu đã bị lôi điện kia dọa đến sợ vỡ mật, hai chân giống như nhũn ra, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đã mất đi năng lực phản kháng. Giao Vương lúc này mới để ý thấy cơ thể mình đã bắt đầu bốc khói. Hắn vội vàng dùng nước xoa lên da thịt cháy đen của mình, da đầu tê dại vì đột nhiên hoảng sợ, toàn thân đều đang run rẩy, có vẻ hơi lúng cuống tay chân. Khó có thể tưởng tượng, hai đại vương nhà mình. Bạch Tuộc Tinh cảnh giới Đại La Kim Tiên, chỉ bởi vì cuộc phàm nhân một cái thế mà cứ như vậy không còn. Là thật không còn, chỉ còn lại có một cái xúc tu. Đây chính là ác chủ bài chúng ta giấu đi à, không nghĩ tới cảnh tượng vừa diễn ra đã đưa phe mình xuống vực sâu, có thể nói là một tiếng hót lên làm kinh lòng người, trợn mắt há hốc mồm. Chính mình cũng bởi vậy mà trên thân bị thương. Bị trọng thương. Cục diện vốn đang tốt đẹp trong nháy mắt biến thành bọt nước. Chính là vội vàng không kịp chuẩn bị như vậy, không hề có đạo lý nào có thể nói, quả thực giống như nằm mơ. Hồ Thái Hoa đạo nhân và mọi người thấy Lý Niệm Phàm không có việc gì, cũng không có dấu hiệu nổi giận, lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau khi hoảng sợ cực độ thì chính là lửa giận ngập trời. Ta đã khuyên muốn tốt cho các ngươi rồi, các ngươi vậy mà không nghe, nhìn thấy chưa, lần này thì toan rồi đi. Tây Hải Diệt Vong, mọi người theo ta xông lên giết a. Một tên cũng không buông tha. Thái Hoa Đạo Quân và đám người Ngao Thành gào thét một tiếng. Lại kéo chiến trường lại một lần nữa, tuy nhiên thế cục lần này đã khác trước rất nhiều, yêu loạn Tây Hải lập tức rơi vào thế hạ phong. Lý Niệm Phàm nhìn thấy loại tình huống này, nhịn không được cười, ngoài ra còn có chút niềm vui ngoài ý muốn. Nói tới, cái xúc tu bạch tuộc này còn tính là gián tiếp giúp chúng ta, lập công lớn a. Giao Vương mắt thấy đại thế đã mất, cũng là người quyết đoán, mang theo thân thể chính một nửa vung một cái quay đầu là chạy, vẫn không quên ném xuống lời hung ác, núi xanh còn đó, nước biếc còn chảy dài, ta sẽ còn quay trở lại. Nhiệt Giao, chạy đi đâu? Thái Hoa Đạo Quân quát lạnh một tiếng. Cầm theo Thiên Dương kiếm đuổi theo. Ngao Thành cũng truy kích theo, trong đầu lóe lên linh quang, nghĩ tới sở thích của cao nhân, lập tức quát lớn, hôm nay, một thân thịt dao này của ngươi, chúng ta có dự tính, không cần chạy. Đại thế đã định, chúng ta đi vào chiến trường. Lý Niệm Phàm tâm niệm vừa động, dưới chân có công đức tường vân bay lên, yên yên ổn ổn tiến vào bên trong chiến trường. Theo cái tường vân màu vàng kim này đi tới, tất cả mọi người, nhất là Thủy Yêu Tây Hải, toàn thân đều rung lên, dọa tới sắc mặt trắng bệch, tâm can loạn chiến, thi nhau lui lại không ngừng. Bọn chúng không biết đây là tình huống như thế nào. Chỉ biết đại vương nhà mình kia tỏ ra rất trâu bò, đánh đối phương một cái, đối phương không chỉ chẳng bị làm sao cả, còn chẳng nhúc nhích tí nào, hai đại vương nhà mình thì lại trực tiếp bị sét đánh một thì bốc hơi, ngay cả hừ cũng không kịp hừ ra khỏi cuống họng, một thì tàn một phần thân thể. Quả thực kinh khủng tới cực điểm. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Diệp Lưu Vân nhẹ nhàng đi tới, bảo vệ bên cạnh, cung kính nói, Thánh Quân Đại Nhân, đã tiến vào giai đoạn kết thúc sau cùng, ngài nhìn xem có cái gì có thể lọc vào mắt không. Ý tứ của hắn chính là đám hải sản và thịt trừng. Thế nhưng là có con nào muốn ăn hay không? Lý Niệm Phàm khoát tay áo, vẫn là chờ đám người Ngao Thành trở về đi, nếu như được. Thịt dao kia sẽ rất hấp dẫn. Diệp Lưu Vân gật đầu, ta đã hiểu, nghĩ tới bọn họ chắc chắn sẽ không để cho Thánh Quân Đại Nhân phải thất vọng. Níp níp từ trên chiến trường biến thành độn quang, rơi vào trên công đức tường vân, Niệm Phàm ca ca. Lý Niệm Phàm cười nói, níp níp, thực lực của ngươi tăng lên rất nhanh a, đến cảnh giới gì rồi? Đại thừa kỳ. Níp níp cười hì hì một tiếng, lần này lại để cho ta thôn phệ được không ít pháp lực. Trước mắt các loại pháp lực có thể thôn phệ đã càng ngày càng nhiều, lập tức là có thể trở thành tiên. Nói xong, còn nhìn về phía Long Nhi, có chút đắc ý, giống như muốn nói ta đây sắp đuổi kịp ngươi rồi. Long Nhi hít mũi một cái, kiêu ngạo nói, thôi đi, ta đã là thiên tiên trung kỳ, chúng ta vượt qua thời kỳ còn nhỏ là không cần tu luyện, tốc độ phát triển cũng đã rất nhanh rồi. Được rồi, các ngươi đều lợi hại, cả hai đều là thiên tài. Lý Niệm Phàm cười ha ha, Níp Níp và Long Nhi đúng là thiên tài, theo tốc độ phát triển này được duy trì tiếp tục, tương lai tám thành là đại lão một phương. Quá ổn. Lúc này, Thái Hoa Đạo Quân và đám người Ngao Thành đã bay ra khu vực Tây Hải, tiến vào Nam Hải. Giao Vương giống như theo thời gian dần trôi qua mà bắt đầu ổn định lại tâm tình của mình, một lần nữa trở nên bình tĩnh mà thông dong. Trong lòng nó vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua sau lưng, vừa sử dụng pháp lực. Khôi phục lại nơi thịt của mình bị nướng cháy kia trở lại tươi mới, trong lòng thầm nghĩ, ha ha, cứ đuổi theo đi, các ngươi cứ đuổi theo ta đi, chờ tới địa bàn Nam Hải, ta sẽ để cho các ngươi có tới mà không có về. Mấy đạo lưu quang lướt qua bầu trời trên mặt biển, tốc độ nhanh tới mức cực hạn. Phương pháp tăng tốc của Thái Hoa Đạo Quân cực kỳ cao cấp, tốc độ càng lúc càng nhanh, đã kéo khoảng cách với Giao Vương tới càng ngày càng nhỏ. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nói với giọng điệu uy nghiêm. Nhiệt Giao, hôm nay cho dù ngươi lên trời hay động thổ xuống đất, ta chắc chắn phải trảm ngươi dưới kiếm của ta. Không sợ chết mà nói thì các ngươi cứ tiếp tục đuổi theo ta đi. Giao Vương cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhìn thấy có hai thân ảnh đang từ nơi xa chậm rãi tới, lập tức đôi mắt sáng lên, tăng tốc bay đi. Hai đạo thân ảnh này chính là Ngao Thư và Ngao Phong, hai người bọn họ vừa từ xa trở về. Cũng không biết là đi làm cái gì, trên mặt còn mang theo ý cười. Trong tay đều cầm một quả quyết. Ngao Phong mở miệng nói, đợt này đưa tam đệ của ta vào trong Chiêu Yêu Phiên, còn thiếu mỗi lục mùi, chờ tới lần sau, huynh đệ tỷ mùi chúng ta cũng đã được thu thập đầy đủ a. Ngao Thư cười nói, thái tử ra tay quả nhiên có hiệu suất cao, bây giờ suy tính cẩn thận, Nam Hải Long tộc chúng ta cũng đã có một nửa trưởng lão trở thành người một nhà, cứ tiếp tục như vậy thì toàn bộ Nam Hải sẽ được chúng ta xách xong. Ngao Phong mở miệng nói, quân địch có thế lớn, ta đây hoàn toàn là vì Nam Hải Long tộc. Hy vọng phụ vương có thể hiểu được nỗi khổ này của ta đi. Đúng lúc này, bọn họ đều thấy được Giao Vương đang chạy thục mạng mà tới, đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đều ngưng tụ lại, nên tiếp đón lấy. Ngao Thư mở miệng ra hỏi, Giao Vương, làm sao mà ngươi lại từ Tây Hải chạy tới nơi này? Hơn nữa, ngươi bị thương rồi. Ngao Phong thái tử, Ngao Thư trưởng lão. Trên mặt Giao Vương hiện ra vẻ mừng như điên, Giao Thần lắc lư nhanh chóng tiến lên, vui vẻ nói, ha ha ha, hai vị đạo hữu, ở vào cái thời khắc nguy hiểm khó khăn này, ta có thể gặp được các ngươi thật sự là quá tốt rồi, thực sự là quá làm cho ta cảm thấy thân thiết a. Chương 477, Bái Tạ Công Đức Thánh Quân Ban Thưởng. Ngao Thư cau mày hỏi, có chuyện gì xảy ra? Thiên Cung phái người tới đây để dẹp loạn Tây Hải chúng ta, lúc đầu chuyện này hoàn toàn chính là nằm ở trong lòng bàn tay của Tây Hải chúng ta, thế nhưng ở vào thời khắc cuối cùng, chúng ta chủ quan cho nên thất bại trong gang tấc. Giao Vương thở dài một tiếng, sau đó thì vội vàng nói, chúng ta thế nhưng là minh hữu, Thiên Cung trùng kiến lại tuyệt đối không thể để cho lớn mạnh lên, sao không nhân lúc này theo ta cùng nhau đi diệt Thiệt Cung cho hả lòng hả dạ. Ngao Thư nhìn về phía Thái Hoa Đạo Quân và Ngao Thành đuổi theo ở đằng xa. Lập tức sắc mặt khẽ nhúc nhích, vuốt một sợi ria mép gật đầu nói, Giao Vương nói có lý. Lực lượng của Giao Vương lập tức càng đầy, xoay người, thông dong mà bình tĩnh nhìn về phía Thái Hoa Đạo Quân và Ngao Thành đang truy kích mà tới, tập hợp lại, cảm thấy cuộc sống thật nhiều màu sắc. Thái Hoa Đạo Quân khẽ chau mày, tốc độ chậm dần, lạnh lùng nói, Thiên Cung đuổi bắt phản nghịch, người không liên quan, tranh thủ thời gian rút lui. Ha ha ha, rất buồn cười. Bọn họ cũng không phải là người không liên quan, bọn họ là đồng bạn của ta, cũng là phản nghịch. Giao Vương cười lớn một tiếng, huyền nguyên khống thủy kỳ và đoạn đao màu đen đều cầm vào trong tay. Thấp giọng nhắc nhở, chờ lát nữa ba người chúng ta cùng nhau động thủ, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Hơn nữa nơi này còn là địa bàn Nam Hải các ngươi, một khi động thủ, chờ trợ giúp tới, ta có nắm chắc giữ cả hai tên kia ở lại. Giao Vương yên tâm. Chúng ta hiểu. Ngao Thư trịnh trọng gật gật đầu, trong tay đã lấy ra một cái ấn lớn. Trong tay Ngao Phong thì lấy ra một cây trường thương màu xanh lam, nắm thật chặt vào trong tay, làm như thật nói, không sai, chúng ta thế nhưng là đồng minh vững chắc nhất. Đồng minh tốt. Ta quả nhiên không có nhìn lầm các ngươi. Giao Vương kích động trong lòng. Lạnh lùng nói, nghe khẩu lệnh của ta, động thủ. Âm. Ngao Phong và Ngao Thư quả nhiên động thủ mà không do dự chút nào, ấn lớn đập vào trên đầu của Giao Vương, trường thương thì trực tiếp đâm xuyên hắn. Ách ô! Giao Vương chỉ có thể phát lên một tiếng rên, sau đó thì trực tiếp ngã nhào xuống không dậy nổi, bên trong miệng còn phun ra máu, run rẩy chỉ vào Ngao Phong và Ngao Thư, ngươi, các ngươi. Ngao Phong mở miệng nói, thật xin lỗi, nơi này chỉ có một mình ngươi là kẻ phản nghịch, chúng ta là người tốt. Được rồi. Như vậy là được rồi, đừng có đánh nữa. Ngao Thành chạy tới vội vàng mở miệng ngăn cản. Phải cố gắng cam đoan chất thịt được hoàn chỉnh, như vậy mùi vị mới ngon được. Thái Hoa Đạo Quân thì có chút mộng, có chút không hiểu mở miệng nói, Long Vương, bọn họ đây là... người một nhà. Ngao Thành cười nói, ở dưới quyền quy của cao nhân, bọn họ đã được hợp nhất. Thái Hoa Đạo Quân giật mình gật đầu, thì ra là thế. Ngược lại vẫn là có mấy phần sáng suốt. Mọi người bắt chuyện nói chuyện với nhau một chút, sau đó do Ngao Thành khiêng thi thể Giao Vương trở về. Ở trên Tây Hải, mọi người tụ tập lại, trên mặt đều lộ ra một bộ mặt vui vẻ như trút được gánh nặng, trận chiến này. Có thể nói là một trận ác chiến, cũng coi như là sau khi Thiên Cung trùng kiến lại thì đây là một trận ác chiến cực kỳ quan trọng. Cũng may giành được thắng lợi, đây thật là may mắn khi có cao nhân a. Thái Hoa Đạo Quân nhìn về phía Lý Niệm Phàm, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ kính sợ, không cần biết là sách lược ban đầu, hay là tiếng đàn khiến cho nhiệt huyết người ta dâng trào sau đó, còn có thiên lôi màu tím đóng vai trò thay đổi càng khôn kia, đều là những yếu tố cực kỳ quan trọng dẫn tới có được chiến thắng này. Trận chiến này có thể giành được thắng lợi, tám thành công lao đều thuộc về cao nhân A. Nếu không phải có cao nhân ở đây, mọi người xem như nguy hiểm rồi, tám thành đã an tường nơi suối vàng gặp đầu trâu mặt ngựa rồi. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng đi tới gần, chắp tay nói, trận chiến này thật là may mắn mà có thánh quân đại nhân, đạo thiên lôi kia quá quan trọng, thánh quân đại nhân không có sao chứ. Ta không sao. Lý Niệm Phàm cười khoát tay, sau đó may mắn nói, thật ra thì ta còn phải cảm ơn Ngọc Đế, nếu không phải hắn cho ta cái nội giáp phòng ngự này, tình huống vừa mới rồi quả thực rất là nguy hiểm, lại nói tới, cái nội giáp này quả thực không tệ, lực phòng ngự kinh người, là một kiện bảo bối tốt. Ha ha. Mọi người cố gắng gạt ra một nụ cười hùa theo, cười cho có phép tắc. Nội giáp này thì lợi hại cái rắm A, đó là bởi vì mặc ở trên thân thể lợi hại của ngài A, nếu không phải ngài mà là người khác mặc vào chiếc nội giáp này, bị một đập như vừa rồi của Bạch Tuộc Tinh thì dám chắc cặn bã cũng chẳng còn A. Tuy nhiên đối với tính tình của cao nhân, bọn họ đều không cảm thấy ngạc nhiên gì, rất hiểu thuận theo phối hợp biểu diễn xong. Thái Hoa Đạo Quân cười nói, bất kể như thế nào, trận chiến này, không thể nào bỏ qua được công lao của Thánh Quân Đại Nhân A. Ngao Thành vội vàng ông thi thể giao vương đi tới. Bày ra cho Lý Niệm Phàm xem, đúng rồi, Thánh Quân Đại Nhân, ngài nhìn vào con giao vương này xem, chất thịt xem như hoàn chỉnh, có được không? Đôi mắt Lý Niệm Phàm sáng lên, cười nói, được được, đủ dài A, ta phải chia ra làm mấy phương pháp ăn khác nhau, nếm thử cho thật tốt. Mọi người liên tục gật đầu, nên. Lý Niệm Phàm nhìn vào mọi người, khóe miệng đột nhiên câu lên nụ cười mỉm, nhàn nhạt mở miệng nói, nghiệp chướng trên thân chúng yêu Tây Hải rất nặng, hơn nữa xâm chiếm Tây Hải bất hợp pháp, tội ác tày trời, lần này có thể bình định được mối nguy hiểm ở Tây Hải, công lao của mọi người bỏ ra không thể bỏ qua. Phải thưởng. Lý Niệm Phàm chỉ nói chuyện rất bình thường, không có bất kỳ pháp lực nào, nhưng tất cả mọi người là một từ cũng không bỏ ra ngoài tai, nhịp tim trong nháy mắt đập dữ dội hẳn lên. Chờ mong tới nín thở. Công đức thánh quân cũng đã nói như vậy, vậy, đây là, dùng cái gì thưởng? Lại nghe Lý Niệm Phàm tiếp tục nói, được rồi, các ngươi lấy binh khí của mình ra đi, công đức cũng không nhiều, các ngươi nghĩ một lúc xem nên phân phối như thế nào đi. Tất cả mọi người ở đây, nhất là những thiên binh kia, gần như không thể nào tin vào đôi tai của mình, thi nhau mở to hai mắt ra mà nhìn. Kích động tới tột đỉnh. Coi như không nhiều. Thịt mũi cũng là thịt A, có thể mạnh hơn một chút thì chính là một chút A. Cái gì gọi là đại khí, cái gì gọi là rộng rãi? Đều ở công đức thánh quân mà thôi. Tiêu Thừa Phong cầm kiếm để ngang, lập tức kích động tới không người nói, tiểu thần bái tạ công đức thánh quân ban thưởng. Mọi người đều cúi đầu, trăm miệng một lời, bái tạ công đức thánh quân ban thưởng. Đây đều là các ngươi nên được, không cần khách khí. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng. Sau đó thì nhìn về phía trường kiếm trong tay Tiêu Thừa Phong nói, Tiêu Đạo Hữu, ngươi chuẩn bị dùng thanh kiếm này sao? Có muốn ta trước tiên giữ lại công đức cho ngươi hay không? Chiến đấu trước đó hắn thế nhưng là thấy được rõ ràng. Tiêu Thừa Phong phải mượn kiếm của Thái Hoa Đạo Quân dùng một lát, có thể thấy được, trường kiếm này của hắn cũng không phải pháp bảo lợi hại gì. Vào lúc này, Lý Niệm Phàm đột nhiên cảm thấy chính mình trở thành một cái NPC cấp cho ban thưởng. Tác dụng chính là cường hóa binh khí cho người ta, nhưng phải chọn đúng binh khí mới tới cường hóa, bằng không lần ban thưởng này xem như lãng phí. Tiêu Thừa Phong vuốt ve trường kiếm trong tay mình, hí hư nói, thanh kiếm này mặc dù chỉ là hậu thiên linh bảo bình thường, nhưng từ khi ta bước vào tiên giới tới nay vẫn là nó làm bạn với ta, hơn nữa cũng xem như là sắc bén khó được. Ta dùng nó cũng đã đủ rồi. Hắn tin tưởng, dựa vào chính mình trấn thủ thiên cung, thông qua lập công. Tương lai tuyệt đối có thể thu được càng nhiều công đức hơn, để thăng binh khí của mình thành công đức chí bảo. Một khi thành công đức chí bảo, vậy quy lực cũng rất đáng sợ, chỉ có điều công đức cần có, rất chi là nhiều. Mọi người cảm thấy chương dịch của mình có nhiều lỗi, ai có thời gian thì chỉ giúp mình với nhé, mình gõ nhanh quá khiến nhiều khi nó tự động đổi chữ xuất hiện sai chính tả, vậy mong mọi người thông cảm nha. Còn một vài câu như kiểu bê nguyên CV vào thì theo mình thấy nó hợp với truyện kiểu tu tiên này nên mình không đổi. Chương 478, Pháp Bảo Cường Hóa với 1, Lừa Gạt Nước Mắt của Hằng Nga phải biết, hai thanh kiếm của Minh Hà lão tổ sở dĩ có thể trở thành công đức chi bảo, đó là bởi vì hắn bắt chiếc nữ hoa nặng đất tạo ra con người, sáng tạo ra Atula nhất tộc, lúc đó mới có thể thu hoạch công đức, hắn vốn là muốn nhờ vào đó mà thành thánh. Nói theo một cách khác, muốn trở thành công đức chi bảo cần phải có công đức, mà công đức cần có muốn ít hơn nhiều so với trở thành thánh nhân. Lý Niệm Phàm gật đầu, đã như vậy. Tay của hắn hơi vung lên, lập tức, ánh sáng màu vàng kim của công đức giống như là hạt mưa. Bay về phía mọi người mà đi, tất cả mọi người đều nghiêm mặt lại, thi nhau nín thở ngưng thần. Công đức người có nhiều người có ít, có người lựa chọn dùng để rèn luyện pháp bảo, cũng có người lựa chọn dùng để cô động bản thân, tiêu trừ nghiệp chướng, để bản thân sau này dễ lăn lộn hơn một chút, dù gì, sau khi chết có thể được đầu thai vào một cái thai tốt vẫn là tốt hơn. Lúc này, mọi người vốn là bởi vì chiến đấu mà nội tâm mệt mỏi, trong nháy mắt trở nên hoạt bát lại một lần nữa, chỉ cảm thấy tất cả những gì bỏ ra đều là đáng giá, chính mình quả nhiên không có chọn sai trận doanh. Đi theo công đức thánh quân là có thịt để mà ăn. Tiêu Thừa Phong và Diệp Lưu Vân nhìn vào pháp bảo trong tay mình, ánh mắt hiện lên vẻ kích động, giống như thấy được tiêu chí pháp bảo cường hóa một. Ngao Thành và Cự Linh Thần thì càng kích động hơn, miệng đều muốn cười tới nở hoa, ngây ngô vui sướng, nghiễm nhiên đạt được tiêu chí pháp bảo cường hóa hai. Thái Hoa Đạo Quân cũng mở miệng nói, hai thiên binh tới đây, truyền mệnh lệnh của ta, tiến về địa phủ, chào hỏi, để những người chết trận lần này được ưu tiên đầu thai. Tất cả được sắp xếp thỏa đáng, mọi người một lần nữa dẫm lên tường vân. Trùng trùng điệp điệp bay lên phía thiên cung mà đi. Thái Hoa Đạo Quân đứng ở trên tường vân, trên mặt nở ra nụ cười tươi, một bộ dáng vẻ dương dương tự đắc, đang suy nghĩ một cách nghiêm chỉnh nên tuyên dương đợt chiến thắng lợi này một cách trắng trợn như thế nào để có thể tăng thêm uy thế cho thiên cung. Nhưng đồng thời, ánh mắt của cô hắn cũng lập lòe không ngừng, bắt đầu suy nghĩ sâu xa là ai đang giở trò quỷ đằng sau mối họa Tây Hải. Cuối cùng, hắn nhịn không được thở dài một tiếng, mở miệng nói, yêu tộc, đến cùng còn có ai ở đằng sau chỉ đạo? Trùng kiến yêu đình đây. Hừ. Lý Niệm Phàm nghe được lời phàn nàn của Thái Hoa Đạo Quân. Ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi cười nói, Đạo Quân đây vẫn là một suy đoán tốt. Sắc mặt Thái Hoa Đạo Quân hơi ngưng trọng lại, vội vàng hỏi, Thánh Quân biết? Không biết, tuy nhiên cũng không khó đoán cho lắm. Lý Niệm Phàm dừng một chút, kết hợp với tri thức về truyện thần thoại mà hắn biết, đối với yêu tộc sớm đã để ý tới, mở miệng nói. Yêu tộc từ lúc xuất thế tới nay, ở trên Thái Dương Tinh, mặt trời, sinh ra Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất hai vị yêu hoàng này, lập yêu đình hiệu lệnh vạn yêu trong thiên hạ, tuy nhiên hai vị này rõ ràng đều đã thân tử đạo tiêu, về sau lại có hậu nghệ bắn mặt trời, chim. Đại năng còn lại có liên quan với yêu tộc chỉ còn ba người, nữ oa nương nương, lục áp và yêu sư Côn Bằng. Trải qua Lý Niệm Phàm suy luận ra, bối cảnh đột nhiên trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Thái Hoa Đạo Quân gật đầu nói, đúng là như vậy. Sau đó lại phân tích tiếp, nữ oa nương nương cho tới nay đều ở vào vị trí trung lập, ở bên trong yêu tộc cũng chỉ là tồn tại giống với khách khanh, khả năng cao là sẽ không đối phó với thiên cung chúng ta như vậy, lục áp thì thích tự do, rời khỏi sự trói buộc của tam giới, lâu rồi không thấy, chỉ có Côn Bằng năm đó lui về ở ẩn ở biển Bột Hải mới có khả năng có tham vọng như vậy. Lý Niệm Phàm tiếp lời nói, nếu như trong khoảng thời gian này không xuất hiện thêm cường giả yêu tộc nào khác, vậy hắn là có khả năng cao nhất. Lại là một vị đại lão, thiên cung thật đúng là lắm tai nạn a. Thời gian hùng mạnh năm đó, dựa vào đại thế, không người nào dám đắc tội, tất cả mọi người đều ẩn nhẫn không xuất hiện, chờ tới khi đại thế hỗn loạn, thời đại hưng thịnh không còn thì tất cả sẽ nhảy dựng lên, tranh nhau giành vai nhân vật chính trong thiên địa. Nhưng khi nghĩ đến điều đó, lông mày hắn lại đột nhiên nhăn lại. Cứ như vậy, Hỏa Phượng và Tiểu Đát Kỷ các nàng muốn nhất thống yêu tộc, chẳng phải là chắc chắn sẽ phải đối đầu với Côn Bằng sao? Chuyện này quá nguy hiểm. Yêu sư Côn Bằng đây chính là nhân vật cấp đại lão thời Hồng Hoang, chắc chắn là tồn tại chuẩn thánh đỉnh phong, lực hiệu triệu thế nhưng là đều không thua kém Đế Tuấn là bao, sở dĩ xưng là yêu sư, chính là có ý tứ làm tổ sư của vạn yêu. Hắn nhìn không được nói, Đạo Quân, chuyện này thế nhưng phải để mắt nhiều một chút, nhất là bên Hỏa Phượng kia. Rất có thể sẽ tạo nên sự chú ý của yêu sư Côn Bằng. Sắc mặt Thái Hoa Đạo Quân lập tức ngưng trọng lại, đây chính là mệnh lệnh đầu tiên mà cao nhân nói thẳng ra với mình, tâm tình lập tức trở nên nặng nề hơn, cực kỳ thận trọng nói, Thánh Quân yên tâm. Ta chắc chắn sẽ để mắt tới Côn Bằng. Ngao Thành ở một bên, thần sắc cũng khẽ động, nhớ cho kỹ cái tên Côn Bằng này, sau khi trở về chắc chắn sẽ để cho các phương để ý tới, cao nhân đã có tính toán rồi, không tiếc bất cứ cái giá nào, Côn Bằng này, phải làm thành đồ ăn. Sau đó, tất cả mọi người không nói gì, Lý Niệm Phàm mím môi một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy, nếu như có thể, công đức của mình vẫn là phải nghiêng về phía Đát Kỷ nhiều nhất có thể, dù sao thì cũng là người một nhà a, sau này có cơ hội lập công kiếm lấy công đức, phải lưu ý để nhiều hơn cho Đát Kỷ. Tiền lương của mình không phải lúc nào cũng có thể trả cho người ngoài, còn phải chăm lo tới người trong nhà nhiều hơn, có cửa sau mà không đi, vậy chẳng phải thành đồ đần sao? Trở lại thiên cung, sắc trời đã tối dần xuống. Mọi người thắng ngay từ trận đầu, chúc mừng đơn giản một phen rồi từ từ giải tán, một đám thiên binh vui vẻ đắc ý trước đông đảo các quan văn, chính mình đi lần này là thu được công đức. Nghĩ tới sau này thiên cung tuyển người sẽ dễ dàng hơn không ít, dù sao có công đức cái ban thưởng này, lực hấp dẫn vẫn là rất lớn. Màn đêm buông xuống, Lý Niệm Phàm khác ngày thường đêm nay không thể nào ngủ được. Những trải nghiệm vào ban ngày đối với phàm nhân như hắn mà nói thì có ảnh hưởng vẫn là không nhỏ, cảnh tượng đánh nhau đặc sắc cùng với máu tanh không phải có thể ở trong khoảng thời gian ngắn là có thể quên đi được, đương nhiên, còn có một chút lo lắng dành cho tiểu Đát Kỷ. Một mình hắn đi tới chỗ cao nhất của công đức Thánh Quân Điện, mang theo hồ lô rượu, cầm theo ly rượu, bắt đầu tự mình uống một mình. Rót một ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Từ trên cao nhìn vào vẻ lộng lẫy của thiên cung. Không thể không cảm thấy có chút mơ màng, trong bất tri bất giác, chính mình thế mà thân quen với một đám thần tiên. Hơn nữa, còn trở thành lão bản phát tiền lương cho bọn họ, được bọn họ kính yêu, quả thực là thú vị. Sau đó lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn vào bầu trời sao xa xa. Nơi này chính là khu vực ngắm cảnh tốt nhất, vừa ngẩng đầu, đã có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao, khác với nhìn vào bầu trời sao ở phàm trần. Ở chỗ này sẽ có cảm giác có rất nhiều vì sao đang ở gần ngay trước mắt. Nhất là cách đó không xa, trăng tròn như khối ngọc trắng kia, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng sáng trắng sáng, tuy nhiên cũng không cảm thấy chói mắt, càng không có nhiệt độ, ngược lại mang tới cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng. Toàn bộ mặt trăng như là một bức họa có bối cảnh rất lớn, hiện ra ở trước mặt Lý Niệm Phàm. Rất đẹp, đồng thời lại rất cô độc. Trong lòng sinh cảm giác, hắn nhìn không được khẽ ngâm thơ, vân mẫu bình phong chúc ảnh thâm, trường hà tiệm lạc hiểu tinh trầm. Thường Nga ưng hối thâu linh dược, bích hải thanh thiên dạ dạ tâm. Dịch thơ, vân mẫu bình phong ánh nến phai, ngân hài nhạc bóng xế sao mai. Thường Nga hối trọng bình linh dược, bởi biết trời xanh những tối dài. Dịch nghĩa, bóng nến in đậm trên bình phong bằng đá vân mẫu sông ngân hà dần dần xuống thấp. Sao sớm lặng chìm Thường Nga chắc hẳn hối hận đã ăn trộm linh dược hàng đêm phơi bày tấm lòng giữa nơi trời xanh. Biển biết Thường Nga hối trộm bình linh dược, bởi biết trời xanh những tối dài. Một tiếng hồi âm chậm rãi truyền đến, nhưng là một giọng nữ mềm mại nhẹ nhàng, giọng nói giống như tiếng trời, cảm xúc lại cực kỳ phức tạp. Lý Niệm Phàm theo tiếng hồi âm nhìn lại, đã thấy từ xa một đạo bóng người chậm rãi từ từ bay tới, thoạt nhìn còn tưởng rằng đó là một bức họa. Lại nhìn vào, thì đó là một nữ tử mặc váy trắng, tóc búi lại, thân hình như không có trọng lượng, đang từ từ trôi về phía nơi này. Nhất tiễn thu thủy thần mị hồn, bán khúc thanh ca ảnh nhược phiêu. Nữ tử siêu đẹp. Gần như có thể so sánh với tiểu Đát Kỷ của ta. Với giọng điệu của nữ tử đọc bài thơ vừa rồi, kết hợp với địa điểm, Lý Niệm Phàm đã mơ hồ đoán được nữ tử này là ai. Thánh quân đại nhân thật là người phi phàm, tài hoa hơn người. Một bài thơ như muốn để hằng Nga phải rơi lệ, chẳng lẽ biết ta tới nên cố ý lừa gạt nước mắt của ta sao? Chương 479, cần diệt khẩu không? Nghe được hai chữ hằng Nga, Lý Niệm Phàm càng xác định được thân phận của người đi tới. Nữ tử này đương nhiên chính là nhân vật chính trong truyện Thường Nga Bôn Nguyệt kia, tên ban đầu của nàng ta chính là hằng Nga. Thật ra thì ở bên trong Tây Du Ký cũng có nhắc tới, Thường Nga là nói về thần tiên có giới tính nữ trong thiên cung, bị Trư Bát Giới đùa giỡn cũng không phải Hằng Nga này, mà là một vị khác bên trong đông đảo Thường Nga tiên tử. Hằng Nga và Thường Nga các đạo hữu hỏi Google nha, Lý Niệm Phàm cười nói, hóa ra Hằng Nga tiên tử ngươi có dáng vẻ như vậy. Ta cũng không dám lừa gạt nước mắt của ngươi, sẽ bị sét đánh. Hằng Nga hé miệng cười một tiếng, dí dỏm nói. Thánh quân đại nhân thế nhưng là tuyệt đối đừng nói như vậy, Hằng Nga sợ sẽ gặp sét đánh. Nàng ta là đang trêu chọc thân phận công đức thánh quân của Lý Niệm Phàm. Ha ha ha, ngươi là dựa vào giá trị nhan sắc, ta dựa vào tài hoa của mình, kẻ tám lạng người nửa cân. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, sau đó nói ra lời mời, Hằng Nga tiên tử, có muốn đi lên cùng uống một ly hay không? Tiểu nữ tử từ chối thì bất kính. Váy của Hằng Nga trôi nổi bồng bềnh theo làn gió trôi dạt tới trên lầu cát. Ngồi ở đối diện Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm nhìn vào Hằng Nga tiên tử ở đối diện mình, có hơi chút ngẩn ngơ, phối hợp với bối cảnh trăng sáng vừa lớn vừa tròn kia, đây thật sự là tiên tử dưới trăng ngồi ở trước mặt mình. Cùng uống rượu với chính mình, đây quả thực là một trải nghiệm khác biệt. Lý Niệm Phàm lấy ly thủy tinh ra, rót rượu cho Hằng Nga, Hằng Nga tiên tử, mời. Đa tạ thánh quân. Hằng Nga lại là phóng khoáng hơn so với trong sự tưởng tượng của Lý Niệm Phàm, giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Một ly rượu vào trong bụng, sắc mặt của nàng lập tức ửng đỏ lên. Lý Niệm Phàm nhìn không được nhắc nhở, ngạch. Hằng Nga tiên tử, rượu của ta tương đối mạnh, vẫn là uống từng chút một mới thỏa đáng. Hằng Nga cười nói, thánh quân đại nhân yên tâm, tửu lượng của tiểu nữ tử vẫn là được, chẳng lẽ đại nhân lại không nỡ bỏ ra rượu ngon sao? Ha ha, đương nhiên sẽ không, cứ uống cho thoải mái là được. Lý Niệm Phàm cười khoát tay, nhìn vào hai gò má ửng đỏ ở trên mặt Hằng Nga, tỏ vẻ có chút nghi ngờ. Chẳng mấy chốc, sự hoài nghi này đã được chứng thực. Đại khái là nhận lấy ảnh hưởng bởi bài thơ kia của Lý Niệm Phàm, nên cảm xúc của Hằng Nga cũng không ổn định. Ly rượu thứ ba vừa vào trong bụng, Hằng Nga nhìn vào con mắt của Lý Niệm Phàm, đã bắt đầu mắt say lờ đờ mê ly, cười nói, năng lực biên cố sự của thánh quân quả nhiên để cho Hằng Nga được mở rộng tầm mắt, ngay cả chính ta nghe được cũng cảm động. Vừa nói, nàng ta vừa cầm lấy một quyển sách nhỏ, trên đó bỗng nhiên in bốn chữ Thường Nga Bôn Nguyệt, trong quyển sách này, không chỉ có cố sự, còn bổ sung thêm bức họa, giống với kiểu sách manga. Sắc mặt Lý Niệm Phàm lập tức quýnh lên, tương đối xấu hổ, đây là người trong cuộc tìm tới mình để lý luận a, hắn ho nhẹ một tiếng nói, khụ khụ. Lúc ấy cũng là tình thế bắt buộc, còn xin Hằng Nga tiên tử chớ có trách. Ta không trách đại nhân mà còn phải cảm ơn đại nhân. Hằng Nga nhìn về phía Lý Niệm Phàm chớp chớp mắt mấy cái, trên khuôn mặt vốn trắng nõn nà, lúc này lại đỏ ửng cả lên, hơi thở như hoa lan, mang theo mùi rượu, cố sự này rất đẹp, có thể để cho phàm nhân biết rõ về ta, thậm chí còn được phàm nhân xưng là Nguyệt Cung tiên tử, được người hương hỏa, để cho Nguyệt Cung ta không còn vắng lặng nữa. Hằng Nga tiên tử thích là được rồi. Ha ha, Lý công tử có biết trước đó vì sao ta lại gả cho đại nghệ không? Hằng Nga lẩm bẩm nói, thuở ban đầu. Nhân loại mới được thành lập, lúc đó còn rất yếu đuối, sống ở trong khe hẹp giữa yêu tộc và vu tộc, cũng may ở giữa vu và yêu luôn có đấu tranh không ngừng, vì vậy nhân loại mới có thể phát triển mạnh mẽ. Lý Niệm Phàm không ngắt lời, trong lòng hắn cũng tò mò về cố sự cụ thể xảy ra lúc đầu, yên lặng mà lắng nghe. Tuy nhiên, Hằng Nga lại đột nhiên không nói, nâng hồ lô rượu lên, tự rót cho mình một ly nữa, sau đó lại uống một hơi cạn sạch. Nửa nằm trên bàn, nghiễm nhiên từ một tiên tử trong trẻo lạnh lùng thoát tục trở thành một tiên tử bậm rượu. Về sau, khoa phụ của vu tộc gặp phải kim ô đùa bẩn. Bị nướng tới chết, đại nghệ cũng là một thành viên của vu tộc, đã chuẩn bị vì đó mà báo thù, trùng hợp 10 đứa con trai của đế tuấn đồng loạt đi ra ngoài chơi đùa, nướng lấy cả đại địa, để dân chúng nhân tộc làm than. Hằng Nga dừng lại một chút tiếp tục nói, nhân tộc hợp tác với vu tộc, chuẩn bị bắn giết tất cả 10 con kim ô. Vu tộc nhất mạch, trời sinh khó mà sinh sôi, cho nên đưa ra ý nghĩ thông gia với nhân tộc, muốn kết hợp với nhân tộc để huyết mạch vu tộc được kéo dài càng nhiều. Lúc ấy, đế khóc cha ta vì để cho nhân tộc thoát khỏi bể khổ, cho nên đáp ứng. Càng là vì biểu hiện ra thành ý, hứa hẹn ở sau khi bắn rụng mặt trời thì gả ta cho đại nghệ, hậu nghệ. Giọng nói của Hằng Nga càng nói càng nhỏ, vốn là đôi mắt to xinh đẹp đã bởi vì hơi say rượu mà chậm rãi nhắm lại. Để lại một hàng mi thật dài trên đường kẻ mắt. Dù vậy, nàng ta vẫn không quên nhấc hồ lô rượu lên rồi lại tiếp tục rót cho mình một ly. Tuy nhiên lại bị Lý Niệm Phàm chặn lại, Hằng Nga tiên tử, ngươi say rồi, không nên uống nữa. Nói bậy, ta thế nhưng là có tửu lượng cao, làm sao có thể say? Hai mắt Hằng Nga đã nhắm đột nhiên mở ra, hốc mắt đỏ ửng, có vẻ như có dấu hiệu say rượu. Uống éo người cướp hồ lô rượu, không nỡ bỏ ra rượu ngon đúng không? Ta tịch mịch nhiều năm như vậy, thật khó có thể tìm được người có thể nói chuyện, sao có thể keo kiệt như vậy đây? Hay là ta muối cho đại nhân xem một điều đi? Đừng, tuyệt đối đừng. Phu phu. Còn chưa dứt lời, cả người nàng ta lập tức úp sấp vào trên mặt bàn, không có động tĩnh, chỉ có tiếng hít thở ngủ say nhỏ xíu truyền ra. Hô, còn may. Lý Niệm Phàm cảm thấy may mắn, nếu như uống rượu một cách điên cuồng, như vậy nơi này của mình sẽ trở nên náo nhiệt. Muốn nói về thân thế của Hằng Nga, kỳ thật vẫn là rất trâu. Cha nàng là đế khốc, lập tiết khí, thời tiết, ở phàm trần, chia thời tiết ra làm bốn mùa, công đức không nhỏ, là một trong ngũ đế trong tam hoàng ngũ đế. Thành thật mà nói, thật đúng là chẳng có mấy người có lá gan đi đùa giỡn với Hằng Nga. Chỉ là không nghĩ tới, tiên tử có danh tiếng lẫy lừng này lại là kẻ bợm rượu, hơn nữa tửu lượng không tốt, phẩm rượu cũng chẳng ra sao cả. Lý Niệm Phàm nhìn vào Hằng Nga đang ngáy o o, lập tức cảm thấy gặp khó khăn, chắc chắn là không thể để cho người ta ngủ ngoài trời được à, đúng, nàng ta uống mấy ly ấy nhỉ? Hình như là 6 ly thì phải, vậy cũng quá dễ say đi. Nhớ rõ, từng có triết nhân nói, một nữ sinh nếu như không có ý tứ đối với ngươi, vậy chính là ngàn chén không say, nếu như có ý tứ đối với ngươi, vậy chính là uống rượu lập tức ngã. Lý Niệm Phàm trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Hằng Nga đang nhắm chặt mắt, bình tĩnh trấn định nói, Hằng Nga tiên tử, Hằng Nga tiên tử. Lý Niệm Phàm gọi nàng ta vài tiếng mang tính thăm dò, ta biết ngươi không có say, mơ tưởng dụ hoặc đạo tâm của ta, đừng giả bộ nữa đứng lên đi. Không có phản ứng. Ngược lại là Lý Niệm Phàm mặt mo đỏ ửng, không được, không thể nhìn nữa, nhìn nhiều sẽ xảy ra chuyện. Tiên tử tỉnh lại đi. Hắn cố ý lấy tay chọc Hằng Nga. Xem ra là hoàn toàn say. Lý Niệm Phàm liếm liếm bờ môi của mình, sau đó đứng dậy, đứng ở trên lầu các quan sát bốn phía xung quanh, sau khi xác định xung quanh không có người nào để ý tới nơi này thì chắp tay nói với Hằng Nga, tình thế bắt buộc, đắc tội rồi. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đưa tay, tìm rất lâu mới thấy được chỗ nên hạ tay, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, ôm lấy vòng eo, sau đó bắt đầu từng chút một ôm lấy đi xuống lầu dưới. Tin tức tốt là thân thể Hằng Nga rất nhẹ, giống như không có trọng lượng, cũng không cảm thấy mất sức. Tin tức xấu là, thân thể của nàng quá mềm, mềm nhưng mà có co giãn, Lý Niệm Phàm thậm chí cũng không dám dùng quá lực, hơn nữa bởi vì say, nàng ta theo bản năng ôm lấy Lý Niệm Phàm. T. Lý Niệm Phàm hít vào khí lạnh, cuối cùng thận trọng ôm lấy nàng ta đi xuống lầu dưới. Vừa định bước vào phòng một cách nhẹ nhàng, nhưng khi nghe thấy một tiếng ken két, Níp Níp và Long Nhi cùng nhau tò mò thò đầu ra khỏi phòng bên cạnh. Ba ánh mắt chạm vào nhau, khung cảnh chìm vào im lặng. Long Nhi nhìn vào Hằng Nga một chút, không thể không trợn tròn mắt, che miệng lại kinh ngạc thốt lên, ca ca, ngươi trở thành kẻ xấu. Tuy nhiên, Lý Niệm Phàm làm sao cảm nhận được trong giọng nói của nàng mơ hồ lộ ra mấy phần hưng phấn. Quả nhiên, ngay sau đó, chỉ thấy hai mắt nàng ta tỏa sáng, mong đợi mà hỏi, cần giúp một tay không? Níp Níp thì tương đối chuyên nghiệp, như có điều suy nghĩ nói, cần diệt khẩu không? Lý Niệm Phàm toát mồ hôi hột, sầm mặt lại, uy nghiêm nói, hai người các ngươi tới vừa đúng, nàng ta giao cho các ngươi, còn có, một tháng không được xem TV. Chương 480, trời ạ, hình tượng nữ thần của ta a. Cùng vào lúc này, bên trong Tây Hải. Mấy con phi ngư tinh đang bơi một cách nhanh chóng, thi thoảng đâm thủng mặt biển, vỗ cánh bay lượn trên không trung, chẳng mấy chốc mà đã vượt qua vạn dặm đi tới một hải vực bí ẩn, sau đó bơi về phía một nơi dưới đáy biển. Tiến vào một cái hang động sâu ở dưới đáy biển, phi ngư tinh thi nhau biến thành bộ dáng nửa người nửa cá, đi xuống tận cùng dưới đáy, gặp một lão giả. Lão già này râu tóc dài vô cùng rậm rạp, râu ở cằm tạo thành một dải dài, rủ thẳng xuống, khuôn mặt thon gầy, trên trán còn có một điểm đỏ. Không giận tự uy, quanh thân hiện ra khí thế uy nghiêm. Hắn không có mở mắt, lạnh nhạt hỏi, cuộc chiến ở Tây Hải như thế nào rồi? Một con phi ngư tinh trong đó cổ họng bỗng nhúc nhích qua một cái, run giọng nói, bẩm lão tổ, Tây Hải, binh bại. Lão giả bỗng nhiên mở mắt, lông mày cau chặt, khẽ quát hỏi. Chuyện gì xảy ra? Lập tức, phi ngư tinh kể tình huống chính mình nghe được lại một lần, càng nghe, lông mày lão giả càng nhíu chặt hơn. Công đức thánh thể. hắn vội vàng đưa tay bấm ngón tay, thôi diễn một phen, lại là một mảnh sương mù, hỗn loạn không chịu nổi, căn bản không tính ra được một chút xíu tin tức nào. Tuyệt địa thiên thông đột nhiên gãy gánh giữa đường, thiên cơ hỗn loạn, biến số mọc lan tràn, cái này tám thành lại là một trận lượng kiếp. Đôi mắt lão giả hơi nheo lại, trên đó có ánh sáng bùng lên, yêu tộc ta có cơ hội rất lớn cuộc khởi một lần nữa ở bên trong trận lượng kiếp này. Bạch tuộc tinh kia có phải là đầu óc toàn là bã đậu hay không, người ta đánh đàn thì cứ để người ta đánh đàn, nó đi công kích người ta làm cái gì? Thế mà đi chạm vào công đức thánh thể làm hỏng hết chuyện lớn của ta. Chết không oan chút nào. Hắn trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, thiên cung không đơn giản a. Cũng không biết cất giấu thủ đoạn gì, trước tiên tạm thời thả một chút, việc cấp bách của chúng ta bây giờ trước tiên chính là chỉnh hợp yêu tộc lại cho tốt. Phi Ngư Tinh mở miệng nói, lão tổ, yêu tộc bây giờ cũng không yên ổn, Nam Hải Long tộc và Kiếp Lân Nhất tộc đều tương đối càn rỡ, có giả tâm không nhỏ, còn có Phượng Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Hồ, dẫn theo một đám yêu quái lớn, thế mà cũng mơ tưởng chỉnh hợp yêu tộc, mà kỳ quái nhất chính là, ngay cả cẩu tộc thế mà cũng bắt đầu chỉnh hợp, từng con cẩu yêu tụ họp lại, không biết mục đích đến cùng là gì, ta cảm thấy, mưu đồ rất lớn. Cẩu tộc. Lão giả cười lạnh. Giọng điệu khinh thường, hừ, sau đại kiếp, tất cả đại năng hồng hoang đều ẩn núp, ở ẩn không ra, thật sự là không soi rõ bản thân mình xem một chút, trâu quỷ xà thần gì mà cũng dám đi ra xưng vương xưng bá rồi. Hôm sau, Lý Niệm Phàm rời giường từ thật sớm, trèo lên trên lầu cao nhất, nhìn vào một đống bừa bộn để lại từ tối hôm qua, không thể không lắc đầu. Ta đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy nữ tử bợm rượu như vậy, hơn nữa. Đối tượng còn là Hằng Nga tiên tử. Hơi nhớ Tiểu Bạch A, thật ra thì ta hoàn toàn có thể tìm một cơ hội đưa nó lên đây, chờ lúc nào trở về lại mang lên đây là được. Lý Niệm Phàm đột nhiên tỉnh ngộ, bên cạnh có Tiểu Bạch, đó mới là thật thoải mái, mọi thứ đều không cần mình phải tự động thủ. Hắn cũng không có vội vàng đi thu thập chỗ bừa bộn kia, mà là đứng ở trên lầu cát, nhìn về phía chân trời lúc tờ mờ sáng. Không bao lâu, một vệt ánh sáng vàng giống như dòng suối, đột ngột từ một bên chảy xuôi mà xuống, ngay sau đó là có thể nhìn thấy một mặt trời màu vàng kim từ thiên cung vừa chậm rãi đi qua, vừa lớn vừa sáng, đỏ bừng lóa mắt, tuy nhiên ánh sáng lại không mang tới cho người ta cảm giác nóng rực. Mặt trời đỏ rực trên bầu trời, ánh nắng vàng hạ xuống phủ lên. Lầu các chỗ này một lớp vàng rực. Lý Niệm Phàm lẳng lặng nhìn vào cảnh tượng hùng vĩ này đi ngang qua bên cạnh mình, hít sâu một hơi. Bỗng nhiên cảm thấy tinh thần sảng khoái, khó có thể tưởng tượng, chính mình thế mà có được nơi ở có view cao cấp như vậy, bảo bối vô giá, bảo vật vô giá a. Sau đó, hắn dọn dẹp qua lầu cắt một chút, sau đó thì đặt một cái chảo ở bên cạnh và chuẩn bị nấu ăn sáng ngoài trời. Sau một hồi suy nghĩ về những nguyên liệu nấu ăn mà mình có sẵn, cuối cùng cũng quyết định. Bữa sáng hôm nay làm bánh quẩy sữa đậu nành đi. Lập tức, hắn đi xuống lầu, bắt đầu tìm kiếm. Máy móc xay sữa đậu nành, bột mì và dầu đổ vào chảo. Kẹt kẹt. Ngay vào lúc này, cửa phòng của các nàng Níp Níp chậm rãi mở ra, sau đó Níp Níp và Long Nhi đầy sức sống mà đi ra khỏi phòng, lại qua một lát, thân ảnh thon thả trốn ở đằng sau lúc này mới hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, cố gắng bình tĩnh lại từ từ đi ra. Tuy nhiên, ở khi nhìn thấy Lý Niệm Phàm, vẫn như cũ nhìn không được hơi đỏ mặt. Men say của Hằng Nga còn chưa có hoàn toàn biến mất. Đôi mắt hơi né tránh nói, Thánh Quân Đại Nhân, buổi sáng vui vẻ. Nàng ta mơ hồ có chút ấn tượng đối với chuyện tối ngày hôm qua. Đối với biểu hiện của mình cũng là rất rõ ràng, nhìn thấy Lý Niệm Phàm nhìn về phía mình, đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nàng ta vỗ vỗ vào đầu của mình, trong lòng bất ổn, cố gắng nhớ lại xem chính mình đêm qua đến cùng có nói chuyện gì không nên nói hay không. Đối với mình mà nói, cuộc sống ở trên Nguyệt Cung thống khổ nhất chính là cô độc. Sau khi uống say, rất có thể sẽ nói những lời phàn nàn ra miệng, vậy, mình cuối cùng có nói với Thánh Quân Đại Nhân là mình trống rỗng, cô quạnh hay không? Nếu như nói, vậy mình thật không còn mặt mũi nào đi đối mặt với Đại Nhân. Trời ạ! Hình tượng nữ thần của ta a. Được rồi, đã nghĩ không ra, vậy ta xem như chính mình chưa nói cái gì là được, chỉ cần ta không xấu hổ chính là người khác, cố lên! Hằng Nga vỗ nhẹ vào khuôn mặt nóng hầm hập của mình, ưỡng ngực hóp bụng, sắc mặt như thường, đối mặt nở nụ cười với Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm quả nhiên xấu hổ, dời ánh mắt đi, Hằng Nga tiên tử, buổi sáng vui vẻ a. Long Nhi tò mò nhìn vào những thứ mà Lý Niệm Phàm chuẩn bị, mở miệng nói, ca ca, ngươi đang chuẩn bị bữa sáng cho buổi sáng ngày hôm nay sao? Không phải là muốn làm bánh bao chứ? Không phải bánh bao, là một loại bánh bột mới. Lý Niệm Phàm cười nói, tuy rằng vật liệu đều là bột mì, nhưng hoàn toàn khác biệt với bánh bao. Níp Níp lập tức mong đợi nói, wow, chắc chắn sẽ ăn rất ngon. Lý Niệm Phàm xoa xoa đầu của nàng, cười nói, đừng chỉ nghĩ tới ăn, nhanh đi đánh răng rửa mặt đi, làm xong thì lên thẳng lầu cao nhất. Biết, ca ca. Níp Níp và Long Nhi kéo theo Hằng Nga đi. Lý Niệm Phàm thì mỉm cười, mang theo vật liệu trở lại trên lầu một lần nữa, bắt đầu nhào bột mì. Không bao lâu sau, ba người Hằng Nga đã quay trở lại, khi thấy Lý Niệm Phàm, đổ tiên linh chi thủy ưng ực vào trong bột mì dùng để nhào bột mì. Khóe miệng Hằng Nga không thể không há ra, tuy rằng sớm có nghe thấy, nhưng khi nhìn thấy tận mắt, vẫn là không nhịn được mà cảm khái một tiếng, có tiền thì tùy hứng a, lại nhớ lại rượu mà đêm qua uống một chút, so với linh bảo thiên địa cũng không đủ, chính mình cũng là cố gắng uống thêm vài chén, thế mà lại uống tới say khướt, giống như chẳng bao lâu nữa là có thể đột phá tới kim tiên hậu kỳ, trận tạo hóa này quả thực giống như mộng ảo vậy. Đây chính là niềm vui khi làm bạn với nhà giàu sao? Nói ngược lại, ngày hôm qua ta say tới bất tỉnh nhân sự, đại nhân không có làm cái gì đối với mình chứ? Hằng Nga ở một bên đang suy nghĩ miên man. Chảo dầu đã bắt đầu sôi trào. Khâu khó nhất trong cách làm bánh phở là phương pháp, sau khi nhào xong bột mì, chỉ cần dùng một khối nhỏ bột mì nhão, sang bằng nó ra, sau đó vo tròn vặn quan xoắn cho đúng hình dạng rồi thả vào chảo dầu rán mới có thể thành hình. Mà một khi để vào chảo dầu, chỉ cần 3 phút là có thể lấy ra để ăn.